Lữ Thiếu Khanh. Không nói hai lời đối Tư Mã Hoài chính là một kiếm. Kẻ thù gặp nhau hết sức đỏ mắt, Tư Mã Hoài giận tím mặt, ngươi tới nơi này nhận lấy cái chết sao? Tư Mã Hoài gầm lên giận dữ hướng phía Lữ Thiếu Khanh khởi xướng phản kích. Nhưng mà hắn đạt được kết quả chính là tiên huyết trực phúng, trùng điệp nện rơi xuống mặt đất. Chương 1936, ngươi không có ở trong nhà đâm ta tiểu nhân, một hiệp, Tư Mã Hoài bị đánh đến gần chết. Đông đảo Tư Mã gia tộc nhân kinh hãi. Tư Mã Hoài là bọn hắn trong tộc trẻ tuổi nhất thiên tài cao thủ, tại địch nhân trước mặt một hiệp đều nhịn không được. Địch đến mạnh bao nhiêu? Tư Mã Hoài từ trên trời rơi xuống, trùng điệp đập xuống đất. Hắn thậm chí không có thời gian xem xét thương thế của mình, trong mắt của hắn lộ ra kinh hoảng, khó có thể tin kêu đi ra, hợp thể kỳ. Tư Mã Hoài chính hy vọng cảm giác sai, nhưng là trong lòng của hắn rất rõ ràng, hắn không có cảm giác sai. Lữ Thiếu Khanh đã là hợp thể kỳ tồn tại, thực lực viễn siêu với hắn. Tư Mã Hoài rất thống khổ, hắn lại hy vọng là giấc mộng. Trên thế giới nhất làm cho người chuyện đau khổ không ai qua được địch nhân tiến bộ, địch nhân trở nên càng mạnh, chính mình liền càng thống khổ. Tư Mã Hoài làm sao cũng không nghĩ ra, chỉ là ngắn ngủi mười mấy 20 năm, Lữ Thiếu Khanh đã thành hợp thể kỳ tồn tại, trở thành hắn nằm mộng cũng nhớ bước vào tồn tại. Tư Mã gia gia chủ, Tư Mã Lực Nhân xuất hiện. Xét thấy thực lực đối phương cường hãn, hắn vừa xuất hiện liền tư thái thả rất thấp, cung kính khách khí. Hắn đối Lữ Thiếu Khanh chắp tay một cái, không biết mấy vị đạo hữu đại giá quang lâm, có gì chỉ giáo. Mã Đức, quá phận. Vừa thấy mặt liền đem Tư Mã gia làm thành dạng này, Tư Mã gia trêu chọc người nào? Lữ Thiếu Khanh cười lạnh, nhìn qua phía dưới dãy dụa lấy bò dậy Tư Mã Hoài nói, làm sao ngươi không có ở trong nhà đâm ta tiểu nhân? Không có đem thân phận của ta nói cho trong nhà người người sao? Tư Mã Hoài chỉ vào Lữ Thiếu Khanh la lớn, phụ thân, chính là hắn giết ta chủ thân cái kia đáng chết nhân loại. Cái gì? Là cái người kia tộc. Là bị một vĩnh ra đại nhân lưu vong cái người kia tộc. Tư Mã gia tộc nhân nhao nhao kinh hãi, tuyệt đối không nghĩ tới Lữ Thiếu Khanh sẽ xuất hiện ở chỗ này. Tư Mã Lực Nhân trong lòng âm thầm nghiêm nghị, hắn lần nữa chắp tay một cái nói, đạo hữu, ngươi không khỏi quá phận đi. Tại tổ tinh bên kia, ngươi đối Khuyển Nhi làm sự tình, ta còn không có cùng các ngươi tính sổ sách. Các ngươi ngược lại dám chủ động giết đến tận cửa, hẳn là ngươi cho rằng ta Tư Mã gia dễ khi dễ sao? Không có a, các ngươi Tư Mã gia tộc ngưu bức vô cùng, ta nào dám nói các ngươi dễ khi dễ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nói, nhưng là cười cười, hắn ánh mắt dần dần trở nên lạnh, các ngươi cùng ta ở giữa có chuyện còn không có tính sổ sách, ta và các ngươi ở giữa cũng có chuyện còn không có tính. Con của ngươi lại dám đối ta sư nương. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Động thủ, không giết hắn, ta khó mà hướng sư phụ sư nương bàn giao. Chuyện này Tư Mã Lực Nhân đã biết rõ, trên thực tế đây hết thảy đều muốn quái cái kia một vĩnh. Tư Mã Lực Nhân hít sâu một hơi nói, đây hết thảy đều là cái hiểu lầm. Nếu là biết rõ là sư mẫu của ngươi, nhi tử ta tuyệt đối sẽ không động thủ. Tư Mã Hoài Tâm cũng là âm thầm gật đầu. Không sai, nếu là biết rõ Lữ Thiếu Khanh đáng sợ như vậy, đánh chết hắn cũng không muốn đi trêu chọc dạng này sát tinh. Tư Mã Lực Nhân cũng không muốn cùng Lữ Thiếu Khanh lên xung đột, dù sao hợp thể kỳ địch nhân có thế không trêu chọc liền không trêu chọc. Cho nên hắn lần nữa nói, ngươi cũng đối với ta Tư Mã gia động thủ, cho nên, việc này cứ tính như thế nào? Không được a. Lữ Thiếu Khanh nơi nào sẽ đồng ý, để cho ta bắt ngươi nhi tử đầu người đi tìm ta sư nương nói tính toán coi như xong. Đến thời điểm ta đem người đầu trả lại cho ngươi. Hỗn đản. Tư Mã Hoài tức giận tới mức giơ chân, gầm thét liên tục. Bắt ta đầu người. Ngươi có thực lực này sao? Phụ thân, giết hắn. Tư Mã Lực Nhân cũng nổi giận, ta ôn tồn, ngươi không cho mặt mũi như vậy. Tốt, tốt, Tư Mã Lực Nhân cũng nhịn không được nữa, cả giận nói, không biết rõ trời cao đất rộng nhân loại, hôm nay cho ngươi cơ hội ngươi không muốn, ngươi chớ có trách ta tâm ngoan thủ lạc. Sau đó phát ra tín hiệu, hét lớn một tiếng, cho mời trưởng lão. Tại Tư Mã gia đằng sau, một cổ cường đại khí tức bộc phát, tựa như một đầu ngủ say dã thú thức tỉnh. Sau một khắc, một đạo bóng người xuất hiện ở trước mặt mọi người. Một cái áo bào xanh trung niên nhân, khuôn mặt lạnh lùng, dáng vóc cao lớn, da tay ngăm đen nhìn xem làm cho người từ trong lòng sinh ra sợ hãi. Nhìn người nọ, Gia Cát Phụ nhịn không được nhíu mày, Tư Mã tướng. Hắn cũng bước vào hợp thể kỳ. Gia Cát Ngữ Đường trong lòng giật mình, 200-300 năm trước, Tư Mã tướng nhất cường đại thiên tài, Tư Mã tướng. Vốn cho là hắn đã vẫn lạc, không nghĩ tới là trốn đi tu luyện. Gia Cát Phụ lạnh lùng nói, ta sẽ Tư Mã tướng giao thủ qua, này nhân sinh tính bưu hãn, hung hãn không sợ chết, không phải dễ dàng đối phó như vậy. Gia Cát Khúc lại lắc đầu, hắn không phải kia tiểu tử đối thủ. Chỉ có tự mình hiểu qua mới biết rõ Lữ Thiếu Khanh mạnh bao nhiêu. Gia Cát Huân trong lòng không hiểu có loại vui mừng, đại trưởng lão đã trở nên cùng nàng đồng dạng. Mặc dù chán ghét tên hỗn đảng kia, nhưng cũng biết rõ tên hỗn đảng kia rất mạnh. Tư Mã gia người nhìn người tới về sau, một chút lớn tuổi tộc nhân nước mắt tuôn đầy mặt. Là Tư Mã tướng trưởng lão. Ha ha, coi là Tư Mã tướng trưởng lão đã vẫn lạc, nguyên lai là bế quan tìm tu, ha ha. Là tộc ta trước đó mạnh nhất thiên tài. Quá tốt rồi, có hắn xuất thủ, bọn hắn chết chắc. Ha ha. Tư Mã gia người phấn chấn không thôi, có hợp thể kỳ cao thủ xuất hiện, cái gì A Miêu A Cẩu dám đến nháo sự, hết thảy đánh chết. Tư Mã Lực Nhân đối Tư Mã tướng chấp tay, trưởng lão, mấy người bọn hắn nhân tộc đến ta Tư Mã gia nháo sự, mong rằng trưởng lão xuất thủ. Tư Mã tướng ánh mắt lạnh lùng rơi trên người Lữ Thiếu Khanh, lộ ra khinh miệt. Mặc dù nhìn không rõ ràng, nhưng này loại thanh xuân non nớt là không lừa được người. Trẻ tuổi như vậy tiểu quỷ, mạnh hơn, có thế cường đại đến đi đâu. Hắn nhịn không được hừ lạnh một tiếng, quát lớn Tư Mã Lực Nhân, càng sống càng trở về, liền mặt hàng này đều đánh không lại. Tư Mã Lực Nhân vội vàng nói, trưởng lão, hắn là hợp thể kỳ. Hừ, hợp thể kỳ cũng chia mạnh yếu. Tư Mã gia biểu lộ không thay đổi, không có làm chuyện. Trẻ tuổi như vậy hợp thể kỳ, từ trong bụng mẹ bắt đầu tu luyện cũng chẳng mạnh đến đâu. Cường đại là cần thời gian, một cái tiểu quỷ, có thể tu luyện bao lâu thời gian? Lữ Thiếu Khanh đối với Tư Mã tướng 10 phần đồng ý, không sai, hợp thể kỳ cũng chia mạnh yếu. Thí dụ như ngươi, một cái hàng lẫm hợp thể kỳ, chương 1937, nhà các ngươi còn có hàng lẫm sao? Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tư Mã tướng, đồng dạng đối với hắn 10 phần coi nhẹ. Càng sống càng trở về, như ngươi loại này hàng lẫm cũng dám lấy ra. Các ngươi Tư Mã gia so với Gia Cát gia kém xa, người ta Gia Cát gia tốt xấu cũng không có hàng lẫm. Nơi xa, Gia Cát Phụ nhịn không được nói, ta không biết rõ ta nên tức giận hay là nên cao hứng. Đây coi là khen ngợi. Nhưng là bị một cái đánh bại mình người khen ngợi, thấy thế nào, làm sao nghe đều khó chịu. Cùng đại thừa kỳ giao thủ qua, Lữ Thiếu Khanh thực lực tiến thêm một bước. Chí ít, hợp thể kỳ hắn đều có thể không đế tại mắt bên trong. Cảm giác càng thêm nhạy cảm, chí ít trước mắt Tư Mã tướng, nhìn như nặng nề tròn trịa khí tức bên trong để lộ ra một chút phù phiếm. Đối thủ như vậy, theo Lữ Thiếu Khanh chính là hàng lẫm. Nhờ vào thiên địa áp chế buông lỏng, mới có thể đi đến bây giờ cảnh giới này. Tựa như khảo thí, đề thi đơn giản, học cặn bã cũng có thể thi đến điểm cao. Trên thực tế, kia một bụng mực nước không có gia tăng bao nhiêu. Lữ Thiếu Khanh ăn ngay nói thật, tại Tư Mã gia người xem ra lại là cuồng vọng tự đại. Bọn hắn nhao nhao chửi rủa bắt đầu. Không biết rõ trời cao đất rộng nhân loại, đáng chết. Hàng lẫm. Ngươi nói chính ngươi đi, ngu xuẩn nhân loại. Muốn chết. Nhân loại đều là như thế cuồng vọng sao? Trưởng lão, giết hắn, để hắn biết rõ Tư Mã gia lợi hại. Tư Mã tướng nghe vậy, không có sinh khí, hắn vẫn như cũ xem thường Lữ Thiếu Khanh. Một con dung dế trào phúng không cần để ý. Hắn ngạo nghễ mà đứng, khinh miệt nhìn Lữ Thiếu Khanh, không biết sống chết. Sau đó, lạnh lùng đối Lữ Thiếu Khanh duỗi xuất thủ, hung hăng đè ép. Một cổ lực lượng vô hình hướng phía Lữ Thiếu Khanh đè ép mà đi. Thậm chí hồ, còn đem Lữ Thiếu Khanh sau lưng Kế Ngôn mấy người cũng bao phủ ở bên trong. Lữ Thiếu Khanh bất đắc dĩ liếc mắt. Hàng lẫm cũng liền thôi, còn dám như thế khinh thường. Đã đối phương khinh thường, không đem hắn để vào mắt, hắn cũng liền không khách khí. Mặt quân kiếm vừa ra, kiếm quang trong nháy mắt che khuất bầu trời. Một kiếm liền đem Tư Mã tướng bao phủ ở bên trong. Kiếm quang như ánh nắng đồng dạng chướng mắt, để Tư Mã gia tất cả mọi người theo bản năng nhắm mắt lại. Tại hào quang chói sáng bên trong, bọn hắn không nhìn thấy bất kỳ đồ vật, phản phất thế giới này đã bị kiếm quang thôn phệ. Đồng thời, một tiếng hét thảm âm thanh truyền vào bọn hắn trong tai. A! Đợi đến quang mang tiêu tán, đám người ánh mắt trước tiên rơi trên người Tư Mã tướng. Cái này xem xét, đem Tư Mã gia người dọa sợ. Bọn hắn hợp thể kỳ trưởng lão, Tư Mã gia trên thân máu me đầm đìa, thân thể lung la lung lay, nhìn xem người vô cùng lo lắng, chỉ sợ sau một khắc liền sẽ từ trên trời cắm xuống tới. Cái này. Tư Mã gia người không thể tin được chính mình nhìn thấy một màn. Đây chính là hợp thể kỳ tồn tại a, một hiệp liền bị người đánh thành dạng này. Chẳng lẽ đối phương nói là sự thật? Tự mình trưởng lão là hàng lởm. Nơi xa, Gia Cát Phụ nhịn không được cười lạnh, ngu xuẩn. Gia Cát Phụ thấy có người tình cảnh cùng mình, hơn nữa nhìn bộ dáng càng thêm chật vật, trong lòng cái kia dễ chịu a. Ngay cả ta dưới sự khinh thường đều ăn hắn thua thiệt, chớ đừng nói chi là Tư Mã tướng cái này sơ kỳ cảnh giới gia hỏa. Gia Cát Khúc vẻ mặt nghiêm túc, lực sát thương quá mạnh, chỉ sợ là trên thế giới này lực sát thương mạnh nhất kiếm tu. Tư Mã tướng cúi đầu chính nhìn xem trên người vết thương, mặt mũi tràn đầy khó có thể tin. Đây là cái gì dạng lực sát thương? Trong khoảnh khắc đó, hắn phảng phất thấy được Thái Nãi Nãi. Phía dưới khe khẽ nói nhỏ, để hắn lửa giận đằng một cái xuất hiện. Đáng chết! Ta muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Tư Mã tướng như là một đầu thụ thương sói hoang gào thét, thừa dịp ta chủ quan đánh lén ta. Thấp kém nhân loại, chết! Tại cái này thời điểm, cũng không quên nhớ cho mình thụ thương tìm lý do. Đánh lén! Không ít Tư Mã gia người bừng tỉnh. Không sai, nhất định là đánh lén. Đúng, vô sĩ hèn hạ nhân loại. Tư Mã tướng trưởng lão, giết hắn. Lữ Thiếu Khanh cười, đánh lén. Hàng lởm quả nhiên là hàng lởm. Nhìn kỹ. Lữ Thiếu Khanh trường kiếm quét qua, vô số kiếm ý vận chuyển, mãnh liệt mà ra, hóa thành một cái màu đỏ thần điểu. Mặt ngoài thiêu đốt lên hừng hực liệt diễm, nóng bỏng nhiệt độ khuếch tán, tất cả mọi người cảm nhận được một cổ sóng nhiệt nhào tới trước mặt. Tiếng chim hót vang lên, thần điểu ngút trời mà dưới, lao thẳng tới Tư Mã tướng. Tư Mã tướng hét lớn một tiếng, điêu trùng tiểu kỹ. Chỉ là kiếm ý hóa hình cũng dám ở trước mặt hắn lấy ra. Hắn vung tay lên, chính chuẩn bị phản kích thời điểm, hắn lại nhìn thấy thần điểu hai mắt chuyển động một cái. Cái gì? Tư Mã tướng cho là mình nhìn lầm, hắn chăm chú nhìn lại, nhìn thấy thần điểu trong mắt lộ ra coi nhẹ ánh mắt. Đây là cái gì? Một cổ cảm giác nguy hiểm từ đáy lòng xuất hiện. Thể nội linh khí bản năng xa chuyển, linh lực bình chướng trong nháy mắt xuất hiện. Đồng thời, Tư Mã tướng trong nháy mắt phản kích, một cổ lực lượng từ trong cơ thể hắn bộc phát, tại bên ngoài cơ thể tạo thành vô hình phong bạo. Thần điểu không có vào khuấy động trong gió lốc, nhẹ nhàng vỗ cánh, sức mạnh đáng sợ phong bạo liền trong nháy mắt tiêu tán. 3. Một tiếng vang nhỏ, linh lực bình chướng tựa như pha lê đồng dạng bị thần điểu xé nát. Giữ dằn kiếm ý, phản phất mặt trời liệt hỏa rơi xuống, trong nháy mắt đem Tư Mã tướng thôn phệ. Loạn giết. A. À. Tư Mã tướng giờ phút này thành mới minh bạch Lữ Thiếu Khanh rốt cuộc mạnh cỡ nào. So với hắn cường đại vô số lần. Lữ Thiếu Khanh nói không sai, hắn chính là một cái hàng lởm. Tiếng kêu thảm thiết qua đi, thần điểu tiêu tán. Tư Mã tướng tại trước mắt bao người tiên huyết trực phúng, hình thành một đoàn huyết vụ khuếch tán trên không trung. Thân thể của hắn thẳng tắp từ trên trời rơi xuống, ngã ầm ầm trên mặt đất. Khí tức uể oải hư nhược hắn đã ngất đi, sinh mệnh khí tức cực kỳ suy yếu. Dài, trưởng lão. Tư Mã tướng trưởng lão. A, à, đây không phải là thật. Không có khả năng. Tư Mã gia người sợ choáng váng. Đây chính là bọn hắn hợp thể kỳ trưởng lão, vì sao không chịu được như thế một kích. Gia Cát Khúc nhịn không được thở dài, rất mạnh. Đều không cần chiêu thức liền đã nhẹ nhõm đánh bại Tư Mã tướng, quả thật là đáng sợ. Gia Cát Phụ trong lòng đang mắng mẹ, nhưng liền lên nhịn không được lộ ra tiếu dung. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện càng mạnh, hắn liền càng không mất mặt. Tư Mã gia người kêu trên thanh âm không ngừng, Tư Mã tướng bị người nhẹ nhõm đánh bại, đối bọn hắn đã kích rất lớn. Lữ Thiếu Khanh sáng một cái kiếm hoa, cười tủm tỉm hỏi Tư Mã Lực Nhân, thế nào? Nhà các ngươi còn có hàng lởm sao? Để bọn hắn cùng đi đi, chương 1938, các ngươi khi dễ người, Tư Mã Lực Nhân sắc mặt trắng bệch, thật là đáng sợ. Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm nhìn qua hắn, để hắn có một loại bị mãnh hổ để mắt tới cảm giác, sợ hãi từ trong đáy lòng xuất hiện. Nhưng là, Tư Mã gia cũng sẽ không chỉ có ngần ấy năng lực. Hắn thấp giọng gầm thét, đừng khinh người quá đáng. Cho mời trưởng lão. Hét lớn một tiếng, lần nữa hướng trong tộc phát ra tín hiệu. Ai? Rất nhanh, một tiếng nhẹ nhàng thở dài, phản phất một cái đại thủ mơn trớn, chung quanh lâm vào một loại không hiểu trong không khí. Tất cả Tư Mã gia người đều an tĩnh lại, trong lòng không hiểu bình tĩnh bắt đầu. Giống như có một thanh âm tại nói cho bọn hắn, không cần hoảng. A. Lữ Thiếu Khanh âm thầm gật đầu, người tới có chút ý tứ. Hắn ánh mắt nhìn về phía Tư Mã gia đằng sau, xuyên thấu hết thảy, thấy được phát ra âm thanh người. Tại cái nào đó địa phương ngồi xếp bằng, hai mắt nhắm nghiền lão giả. Hắn phát giác được Lữ Thiếu Khanh ánh mắt, mở to mắt, sắc bén ánh mắt xuyên thấu hư không cùng Lữ Thiếu Khanh đối đầu. Sau một khắc, thân ảnh của hắn mơ hồ, hóa thành hư ảnh, cuối cùng chậm rãi xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Trên mặt hắn mang theo nụ cười nhàn nhạt, vẻ mặt hiền lành, làm cho người như gió xuân ấm áp. Nhìn thấy hắn, Tư Mã gia đám người nhịn không được sinh lòng hảo cảm, một loại ta có dựa vào cảm giác tự nhiên sinh ra. Đối mặt lão giả, Tư Mã Lực Nhân vội vàng hành lễ, đại trưởng lão. Tư Mã Lực Nhân thanh âm mang theo kích động, cũng mang theo vài phần ủy khuất. Rốt cục trong tộc nhất cường đại người ra vì chính mình chỗ dựa. Gia Cát Khúc nhìn người tới, thấp giọng nói, quả nhiên, hắn còn tại. Đại trưởng lão, hắn là người phương nào? Tư Mã Phồn, Tư Mã gia đại trưởng lão, lớn hơn ta một đời. Gia Cát Khúc giới thiệu người, mang theo vài phần bất đắc dĩ ngữ khí, tứ đại gia tộc bên trong, hắn là trấn áp một đời tồn tại. Hắn vô cùng giảo hoạt, nhìn như hòa khí hiền lành, kỳ thực tâm ngoan giảo hoạt, ngày sau gặp được hắn, tuyệt đối không nên bị hắn lừa. Tư Mã Phồn mở miệng cười, đạo hữu, làm gì như thế đại hỏa khí? Các ngươi khi dễ người. Lữ Thiếu Khanh để Tư Mã Phồn tiếu dung tiêu ngưng kết một cái. Chúng ta khi dễ người. Ngươi có muốn hay không nhìn xem chung quanh, đến cùng là ai khi dễ ai? Chúng ta Tư Mã gia bị đánh thành dạng này, còn nói chúng ta khi dễ ngươi. Ai, người tuổi trẻ bây giờ, Tư Mã Phồn lắc đầu, đã nhiều năm như vậy, tổ tinh nhân loại vẫn là không có thay đổi sao? Có a, Lữ Thiếu Khanh lập tức nói, đương nhiên là có biến hóa. Biến hóa gì? Không có phát hiện nhân loại càng ngày càng đẹp trai không? Các ngươi những này ma tộc cũng biến thành càng thêm đen cao thô càng xấu. Tư Mã Phồn tiếu dung lần nữa ngưng kết một cái, trong lòng bốc hỏa. Không biết rõ vì sao, nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh bộ dáng cười mị mị, liền có đánh người xúc động. Đáng chết nhân loại. Tư Mã Phồn thu hồi tiếu dung, lạnh lùng nói, đạo hữu, nói lời xin lỗi, việc này cứ tính như thế. Xin lỗi. Lữ Thiếu Khanh nổi giận, chỉ vào Tư Mã Phồn mắng, lão gia hỏa ngươi lão năm si ngốc sao? Dựa vào cái gì các ngươi xin lỗi ta liền tiếp nhận? Đừng có nằm mộng, cho ta 1000 ức mai linh thạch, không phải việc này không xong. Tùy tiện nói lời xin lỗi liền muốn đuổi người. Các ngươi ẩn thế gia tộc thật vô lễ. Ta đi. Tư Mã Phồn trên mặt run rẩy mấy lần. Những người khác nghe được về sau cũng là nhao nhao im lặng. Đại ca, ngươi cố ý à? Gia Cát Khúc mấy người cũng là trên mặt run rẩy. Gia Cát Khúc nhịn không được đối Gia Cát Huân nói, hắn nói cho mặt mũi ngươi, quả nhiên là cho đủ mặt mũi ngươi. Đối mặt Gia Cát gia, Lữ Thiếu Khanh mở miệng đều là chục tỷ làm đơn vị. Hiện tại đối cấp trên Mã gia, trực tiếp tăng gấp 10 lần. Gia Cát Huân thật sâu im lặng, tên hỗn đảng kia gia hỏa. Nhìn như vậy đến, đích thật là rất cho chính mình mặt mũi. Tư Mã Lực Nhân nhịn không được gào thét, đáng chết nhân loại, ngươi khinh người quá đáng. Tư Mã Lực Nhân chỉ hận thực lực mình không đủ, không phải nhất định sẽ đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh. Tư Mã Phồn lắc đầu, xem ra chỉ có thể đánh một trận. mặt ngoài lộ ra không đành lòng biểu lộ, niên kỷ nhẹ nhàng, thiên phú cao như thế, thế gian vô song, đáng tiếc. Đợi chút nữa ta sợ đao kiếm không có mắt, đã ngộ thương ngươi. Không thiếu Ti Mã gia tộc nhân người không đủ thấp giọng nhã rảnh. Đại trưởng lão tâm địa quá tốt rồi, thế mà đang vì hắn lo lắng. Đúng đấy, đối với loại này đáng chết địch nhân, hẳn là lấy thế lôi đình vạn quân giết chết hắn. Lữ Thiếu Khanh nghe vậy, vung tay lên, lão đầu, ngươi không cần lo lắng làm bị thương ta. Bởi vì đối thủ của ngươi, là hắn. Lữ Thiếu Khanh ngược lại đối Kế Ngôn nói, cái này phù hợp a. Kế Ngôn hai tay vây quanh, trên dưới dò xét Tư Mã Phùng một phen, miễn cưỡng có thể. Miễn cưỡng hài lòng dáng vẻ, để Tư Mã Phùng trong lòng nhịn không được chửi ầm lên. Đáng chết nhân loại. Coi hắn là cái gì rồi? Tốt, tốt, Tư Mã Phùng sắp đè nén không được trong lòng lửa giận, hai người các ngươi cùng lên đi. Đối phó ngươi còn cần cùng tiến lên. Ngươi xứng sao? Ngươi cho rằng ngươi đại thừa kỳ a? Lữ Thiếu Khanh lại một lần nữa để Tư Mã Phùng lửa giận tăng vọt. Đại thừa kỳ. Ta nếu là đại thừa kỳ, trước tiên đem ngươi đập thành bánh thịt. Tới đi, Tư Mã Phùng lạnh lùng đằng không mà lên, để cho ta nhìn xem các ngươi có thủ đoạn gì. Lữ Thiếu Khanh đối Kế Ngôn nói, đừng đánh chết, đánh cái gần chết là được rồi. Cuồng vọng. Tất cả mọi người trong đầu hiện ra cái từ này. Liền liền Gia Cát Khúc cũng cảm thấy Lữ Thiếu Khanh quá mức cuồng vọng. Cái này tiểu tử, coi như mạnh, nhưng cũng quá khoa trương. Tư Mã Phùng dù sao cũng là một thời đại cường giả, chí ít so với ta mạnh hơn, đánh cái gần chết, nói nhẹ nhõm. Nhưng mà Gia Cát Huân lại có khác biệt ý kiến, đại trưởng lão, Kế Ngôn công tử không yếu hơn hắn, thậm chí càng mạnh. Nhìn qua bay lên trời Kế Ngôn, Gia Cát Huân mang trên mặt mấy phần chờ mong. Hắn sẽ để cho ẩn thế gia tộc kiến thức đến cái gì gọi là chân chính kiếm tu. Đợi đến Kế Ngôn cùng Tư Mã Phùng đến khác địa phương sau khi chiến đấu, Lữ Thiếu Khanh ánh mắt quét ngang Tư Mã gia, còn có người muốn đi ra không? Tư Mã gia hẳn là sẽ không yếu như vậy a. Lữ Thiếu Khanh cảm giác nhạy cảm để hắn biết rõ Tư Mã gia còn ẩn giấu đi cao thủ. Không có người nói chuyện, Lữ Thiếu Khanh dứt khoát triển lộ chính một cái khí tức. Sau một khắc, một thân ảnh từ Tư Mã gia đằng sau mà đến, phản phất từng bước đi tới, thân ảnh chậm rãi xuất hiện. Hắn thần sắc hờ hững, hai mắt xám trắng, không tình cảm chút nào. Hắn liếc nhìn toàn trường, băng lãnh ánh mắt như là gió lạnh đồng dạng thổi qua, tất cả mọi người cảm nhận được một luồng hơi lạnh. Chương 1939, phụ thân, ta có hậu thủ. Gia Cát phụ nhìn người tới, mười phần giật mình, Tư Mã Trường An. Hắn thế mà còn sống. Tư Mã Trường An. Gia Cát Ngữ Đường cũng chấn kinh, là đi khiêu chiến thánh địa, liên tiếp bại thánh địa bảy vị cao thủ Tư Mã Trường An. Không phải nói hắn đại chiến qua đi thụ thương quá nặng mà vẫn lạc sao? Gia Cát phụ lắc đầu, hiện tại xem ra, đồn đại đều là giả. Hẳn là cố ý thả ra bom khói, phòng ngừa thánh địa trả thù. Gia Cát phụ vẻ mặt nghiêm túc, thực lực của hắn so với ta mạnh hơn. Cùng thế hệ bên trong người, Gia Cát phụ không cho rằng đến cái này thời điểm Tư Mã Trường An lại so với hắn yếu. Tư Mã Trường An cùng Tư Mã Phùng không đồng dạng, từ hắn xuất hiện về sau, chung quanh Tư Mã gia đám người tựa như đặt mình vào băng tuyết ngập trời bên trong, trung lẩy bẩy. Tư Mã Lực Nhân vội vàng hành lễ, gặp qua Trường An trưởng lão. Tư Mã Trường An trưởng lão. Là hắn. Ta còn tưởng rằng. Ha ha, Trường An trưởng lão xuất hiện, hắn chết chắc. Hừ, Trường An trưởng lão đối với địch nhân không lưu tình chút nào, trước đây khiêu chiến thánh địa, trực tiếp đánh cho tàn phế mấy cái không ai bì nổi đối thủ. Lữ Thiếu Khanh nhìn từ trên xuống dưới Tư Mã Trường An, ngươi chính là Tư Mã gia sau cùng ác chủ bài. Tư Mã Trường An ánh mắt băng lãnh, một đôi mắt không tình cảm chút nào nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh. Sau đó đằng không mà lên, ý tứ rất rõ ràng. Lữ Thiếu Khanh mỉm cười, đi theo đi lên, hiện tại lão đầu a, một điểm lễ phép đều không có. Gia Cát Khúc, Gia Cát phụ bọn người thử lấy răng. Đến cùng là ai không có lễ phép, chính ngươi trong lòng không có điểm số. Phụ thân. Tư Mã Hoài che lấy ngực đi vào Tư Mã Lực Nhân bên người. Tư Mã Lực Nhân không để ý đến con của mình, hắn khẩn trương ngẩng đầu, nhìn qua trên bầu trời. Phía trên chiến đấu quyết định Tư Mã gia tồn vong, hắn cái này gia chủ 10 phần khẩn trương. Tư Mã Hoài tự an ủi mình phụ thân, không cần lo lắng, hài nhi đã lưu lại một tay. Tư Mã Lực Nhân ngạc nhiên nhìn lấy mình nhi tử, nếu là người khác dám nói như vậy, hắn không phải một bàn tay đập tới đi. Có lưu chuẩn bị ở sau. Loại lời này cũng dám nói. Ngươi cũng không nhìn một chút đối phương là ai. Hợp thể kỳ chiến đấu, ngươi một cái luyện hư kỳ có thể tham dự đi vào sao? Trước thực lực tuyệt đối, bất kỳ âm mưu quỷ kế đều là uổng phí tâm cơ. Coi như triệu tập 100 cái luyện hư kỳ cũng không có khả năng đối hợp thể kỳ tạo thành bất kỳ tổn thương. Bất quá nói chuyện chính là mình nhi tử, Tư Mã Lực Nhân hỏi, hậu thủ gì? Ta cùng bằng thiên huynh từ gia cắt gia trên đường trở về ước định, nếu như chúng ta hai nhà bên trong bất luận cái gì một nhà nhận công kích, một nhà khác sẽ đến đây hỗ trợ. Vừa rồi ta đã cho hắn phát đi tin tức. Tư Mã Lực Nhân mừng rỡ, hắn đều muốn ôm nhi tử đích thân lên mấy ngụm. Công trọng gia nguyện ý thực hiện viện thủ, đơn giản không nên quá tốt. Không nên quá nhiều, chỉ cần một hai cái hợp thể kỳ đến đây hỗ trợ, trước mắt nhân loại liền không tạo nổi sóng gió gì. Tốt, tốt. Tư Mã Lực Nhân là càng xem con của mình càng thuận mắt. Để Tư Mã Lực Nhân cao hứng còn không chỉ như thế, Tư Mã Hoài nhìn một ngày ở phía xa xem kịch gia cắt gia đám người, càng là lộ ra cười xấu xa, chỉ vào bọn họ nói, phụ thân, còn có bọn hắn. Tứ đại ẩn thế gia tộc hẳn là cộng đồng tiến thối. Bọn hắn chẳng lẽ nguyện ý ở bên cạnh nhìn xem chúng ta Tư Mã gia chịu nhục hoặc là diệt vong. Tư Mã Lực Nhân hừ lạnh một tiếng, ngươi cũng nói, bọn hắn ăn phải cái lỗ vốn, khẳng định cũng nghĩ chúng ta Tư Mã gia ăn thiệt thòi. Nếu như bọn hắn không đồng ý, Tư Mã Hoài không có hảo ý, đến thời điểm một khi truyền ra đến, những người khác sẽ thấy thế nào bọn hắn. Bọn hắn có thể giá hay không mất mặt. Tư Mã Lực Nhân minh bạch, lần nữa mừng rỡ, mấu chốt thời điểm vẫn là nhi tử ra sức. Hắn cười ha ha một tiếng, tốt, đi. Hắn mang theo nhi tử đi thẳng tới Gia Cát Khúc mấy người trước mặt. Hai vị trưởng lão, Gia Cát gia chủ, đại giá quang lâm, ta Tư Mã gia hẳn là mở ra trung môn hoan nghênh, mà bây giờ có đạo chích tới cửa nháo sự, chậm trễ mấy vị quý khách. Khách khí. Gia Cát Ngữ Đường tiến lên ra vẻ phẫn hận, chúng ta có thể hiểu được, nhân loại quá đáng ghét, thật đáng chết. Tư Mã gia chủ vẫn là tranh thủ thời gian xử lý tốt chuyện trước mắt rồi nói sau. Đối ngoại là danh xưng tứ đại ẩn thế gia tộc, trên thực tế mọi người ở giữa cũng không phải là bền chắc như thép. Thân huynh đệ có thời điểm đều muốn tính sổ sách, chứ đừng nói là từng cái gia tộc. Gia Cát Ngữ Đường mặt ngoài ân cần thăm hỏi Lữ Thiếu Khanh, trong lòng lại là kém chút cười ra tiếng. Hắn ước gì Tư Mã gia lại chật vật một điểm. Dù sao chết đạo hữu không chết bần đạo. Tư Mã Lực Nhân đương nhiên biết rõ Gia Cát Ngữ Đường đang suy nghĩ gì. Hắn mặt ngoài cười, trong lòng mụ mại phê. Hắn trân trọng đối Gia Cát Ngữ Đường hành lễ, lần này, mong rằng Gia Cát gia giúp đỡ chúng ta. Nhìn hai vị trưởng lão giúp ta gia trưởng lần trước cánh tay chi lực. Gia Cát Ngữ Đường lúc này lệch ra dính. Con em ngươi Tư Mã Lực Nhân. Cho ta chơi tâm nhãn đúng không? Tất cả mọi người là gia chủ, những năm gần đây cũng không ít minh tranh ám đấu. Gia Cát Ngữ Đường so Tư Mã Lực Nhân lão bà càng hiểu hơn Tư Mã Lực Nhân điểm này tiểu tâm tư. Hắn hừ một tiếng, hai vị trưởng lão bị thương, không tiện xuất thủ. Tư Mã Lực Nhân mỉm cười, không sao, chỉ cần thời khắc mấu chốt lực thi viện thủ là đủ. Gia Cát gia chủ, ngươi sẽ không phải muốn trơ mắt nhìn xem chúng ta Tư Mã gia bị người khi dễ a? Bọn hắn, thế nhưng là ngoại nhân đây. Giết người tru tâm. Một câu ngoại nhân liền đem Gia Cát Ngữ Đường phá hỏng. Không giúp đỡ, không phải nhìn xem ngoại nhân khi dễ người một nhà, mặt mũi này không qua được. Tư Mã Hoài ở bên cạnh bổ đao, đúng a, công trọng gia đều đáp ứng xuất thủ, Gia Cát gia sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát a. Công trọng gia sẽ ra tay. Tin tức này để mấy cái Gia Cát kinh ngạc. Gia Cát Ngữ Đường sắc mặt âm trầm xuống, lần này khó làm. Cuối cùng, Gia Cát Ngữ Đường chỉ có thể đem ánh mắt nhìn về phía đại trưởng lão. Hơi làm suy nghĩ, Gia Cát Khúc nhàn nhạt mở miệng, yên tâm, thích hợp thời điểm, chúng ta sẽ ra tay. Quá tốt rồi, có đại trưởng lão câu nói này, chúng ta thắng chắc. Tư Mã Lực Nhân hai cha con hài lòng ly khai. Gia Cát Huân bên này lại lo lắng, đại trưởng lão, ngươi, sẽ không phải còn dự định ra tay đi. Gia Cát Khúc nhìn qua trên bầu trời, trong ánh mắt lóe lên một tia tinh quang, nếu như phù hợp, cũng là chưa chắc không thể. Không có người có thể khi dễ Gia Cát gia. Chương 1940, hy vọng ngươi không muốn giống Gia Cát gia như thế khiến ta thất vọng. Gia Cát Khúc trên thân tản mát ra nhàn nhạt sát ý, để Gia Cát Huân tâm đột nhiên trầm xuống. Trong nội tâm nàng âm thầm thở dài, Lữ Thiếu Khanh hành động, nhìn như để đại trưởng lão thấp đầu, trên thực tế nếu có cơ hội, đại trưởng lão sẽ không để ý bỏ đá xuống giếng, thừa cơ diệt đi Lữ Thiếu Khanh. Gia Cát Huân có thể hiểu được đại trưởng lão. Đại trưởng lão dạng này dự định không gì đáng trách, Lữ Thiếu Khanh hành vi đã đem Gia Cát gia đắc tội hung ác. Đổi lại là người khác, Gia Cát Huân khẳng định sẽ đồng ý đại trưởng lão cách làm như vậy. Nhưng mà đối tượng lại là Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Huân không dám hứa chắc đại trưởng lão dự định có chính xác không. Dưới cái nhìn của nàng, Lữ Thiếu Khanh chẳng những thực lực cường hãn mà lại giảo hoạt như hồ, tâm cơ thâm bất khả trắc. Lữ Thiếu Khanh tâm ngoan thủ lạc, nói qua cho nàng mặt mũi, cho nên mới sẽ đối Gia Cát gia bộ dạng này. Đến thời điểm đại trưởng lão dám xuất thủ đắc tội hắn, Gia Cát Huân tin tưởng Lữ Thiếu Khanh tuyệt đối sẽ không dễ tha gia tộc của nàng. Cho nên Gia Cát Huân vẫn là cái kia thái độ, không thể, đại trưởng lão tuyệt đối không thể. Nhị trưởng lão Gia Cát Phụ lại là 10 phần đồng ý đại trưởng lão ý nghĩ, hắn hừ một tiếng, có cái gì không thể. Chỉ cần thời gian phù hợp, không có cái gì không thể. Đến thời điểm nhiều người liên thủ, ta không tin hắn có thế lật trời. Mạnh hơn lại như thế nào? Chưa nghe nói qua song quyền nan địch tứ thủ sao? Nhị trưởng lão, ta. Gia Cát Ngữ Đường kéo một cái Gia Cát Huân, hắn lắc đầu, ra hiệu không cần nói. Hắn an ủi Gia Cát Huân nói, không cần lo lắng. Đại trưởng lão cũng đã nói thời cơ phù hợp, nếu như thời cơ không thích hợp, khẳng định là sẽ không động thủ. Gia Cát Huân nghĩ cũng phải, nàng nói, hắn cũng sẽ không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Gia Cát Phụ cười, hắn là càng xem tên tiểu bối này càng không vừa mắt, không cho bất luận kẻ nào cơ hội. Hắn là ai? Thật sự cho rằng tốt. Đại trưởng lão lên tiếng, hắn không muốn để cho đám người nói tiếp, hảo hảo nhìn xem đi. Có cơ hội hắn khẳng định sẽ ra tay, nhưng không có cơ hội hắn cũng không sẽ ra tay. Lực chú ý của chúng nhân một lần nữa trở lại trên trời. Tại xa xôi trên không trung, Kế Ngôn cùng Tư Mã Phồn đứng đối mặt nhau. Lữ Thiếu Khanh thì cùng Tư Mã Trường An đứng đối mặt nhau. Hai đối hai, nặng nề bầu không khí thậm chí truyền đến phía trên, tựa như trời sập, nặng nề áp lực để vô số Tư Mã người nhà cảm thấy hô hấp khó khăn. Tư Mã Phồn mang trên mặt mỉm cười thản nhiên, nhưng mà trong hai mắt không mang theo bất kỳ ý cười, ngược lại tràn đầy lãnh ý. Kế Ngôn thì tản mát ra phong mang cường đại khí tức, cả người như là hàng quang lòe lòe thần kiếm. Tư Mã Phồn cùng Tư Mã Trường An lực chú ý đều thả trên người Kế Ngôn, về phần Lữ Thiếu Khanh, trực tiếp bị Tư Mã Trường An xem nhẹ. Kế Ngôn mới thật sự là cao thủ hình tượng. Tư Mã Phồn cảm nhận được một cổ áp lực, cẩn thận hắn tăng lớn tiếu dung, ngươi rất trẻ trung, cũng rất lợi hại, nhưng là các ngươi cảm thấy lấy chút thực lực ấy liền có thể trêu chọc ta Tư Mã gia. Liền 10 phần sai. Hiện tại thối lui, ta Tư Mã gia sẽ không bởi vì việc này mà truy cứu phiền phức của các ngươi. Rất giảo hoạt, như là một đầu chân chính lão hồ ly. Không phải Mãnh Long không qua sông, đã dám đến trêu chọc Tư Mã gia, chắc hẳn nhất định có chút năng lực. Vì lý do an toàn, biện pháp tốt nhất chính là để bọn hắn tự hành thối lui. Về sau, đem bọn hắn nội tình triệt để tìm hiểu rõ ràng, lại trả thù cũng không muộn. Tu luyện người nha, khác không nhiều liền thời gian nhiều. Đây là hắn Tư Mã Phồn sinh tồn chi đạo, không cẩn thận người đã sớm không có. Kế Ngôn lắc đầu, Vô Khâu kiếm chỉ vào Tư Mã Phồn, bớt nói nhiều lời, đến chiến. Hy vọng ngươi không muốn giống Gia Cát gia như thế khiến ta thất vọng. Móa! Ở phía dưới nghe được Kế Ngôn, Gia Cát Khúc bọn người trong lòng trực tiếp chửi mẹ. Quả ra nhiên là đồng môn sư huynh đệ, nói chuyện đều là để cho người ta như thế không thích. Tư Mã Trường An nhịn không được quát, cuồng vọng. Tư Mã Trường An đối Kế Ngôn lộ ra trần trụi sát ý. Hắn vốn là dự định giải quyết Lữ Thiếu Khanh, nhưng ở giờ khắc này, hắn cảm thấy Kế Ngôn càng thêm đáng chết. quá cuồng vọng. Trần Trụi không đem bọn hắn Tư Mã gia để vào trong mắt. Kế Ngôn quét Tư Mã Trường An một chút, chỉ vào hắn nói, cùng đi đi. Cuồng vọng vô song. Vô luận là Gia Cát Khúc bọn người vẫn là Tư Mã Lực Nhân bọn người cảm thấy Kế Ngôn quá mức cuồng vọng phách lối. Một người dám khiêu chiến hai cái hợp thể kỳ. Phía dưới Tư Mã gia tộc nhân chửi ầm lên. Cuồng vọng nhân loại, đáng chết. Đáng chết nhân loại đều là cuồng vọng như vậy sao? Tự đại vô tri, nhân tộc quả nhiên hẳn là bị đào thải. Lữ Thiếu Khanh không có ngăn cản, ngược lại đối Tư Mã Trường An nói, tranh thủ thời gian, hai người các ngươi cùng một chỗ xuất thủ đối phó hắn đi. Tư Mã Phồn Giả không cười tiếp được, không biết rõ trời cao đất rộng. Tư Mã Trường An ánh mắt lạnh lùng, cả người như là một khối hàng băng tản mát ra ngập trời hàn khí cùng sát ý, đáng chết nhân loại. Hắn dù sao cũng là hợp thể kỳ tồn tại, hắn cần liên thủ với người khác. Dù là cùng chính mình tộc nhân liên thủ đối với hắn mà nói cũng là một loại vũ nhục. Ta đến giết ngươi. Cũng mặc kệ có phải hay không đoạt đối thủ, Tư Mã Trường An nổi giận gầm lên một tiếng, kiềm chế không biết lửa giận để hắn đối Kế Ngôn xuất thủ. Màu vàng nhạt quang mang chợt lóe lên, không gian xung quanh trong nháy mắt ngưng kết cố hóa, thành một cái màu vàng lồng giam, đem Kế Ngôn bao phủ trong đó. Đồng thời không ngừng áp súc, lực lượng kinh khủng ở bên trong lăn lộn. Thiên sát địa lao. Quan lại Mã gia tộc nhân thấy cảnh này, nhịn không được kêu to lên, là Trường An trưởng lão tuyệt kỹ một trong. Là chúng ta Tư Mã gia thiên cấp công pháp sao? Tu luyện tới cảnh giới đại thừa, nghe nói có thể đem một phương thiên địa cầm tù, cuối cùng triệt để luyện hóa thiên địa. Không sai, đây là Trường An trưởng lão lợi hại nhất đòn sát thủ một trong. Ha ha, cuồng vọng nhân loại, muốn chết. Phương viên trăm dặm đều bị bao phủ, một cái hình vuông lồng giam không ngừng thu nhỏ. Quan chiến tất cả mọi người có thể cảm thụ được bên trong lực lượng kinh khủng. Mỗi thu nhỏ một điểm lực lượng liền sẽ bạo tăng. Làm thu nhỏ đến chỉ có vài dặm phạm vi tổn thương, tất cả mọi người mơ hồ nghe được âm thanh gào thét. Phản phất tại bên trong có sóng biển đập, lực lượng kinh khủng đã đạt đến cực hạn. Mà Kế Ngôn đến bây giờ đều không có phản ứng chút nào. Tư Mã Trường An băng lãnh trên mặt nhịn không được lộ ra vẻ tươi cười, giờ phút này, cái kia cuồng vọng vô tri nhân loại hẳn là bị ép thành bột phấn, chết đến mức không thể chết thêm. Ha ha! Vừa định phát biểu một điểm chiến thắng cảm nghĩ, bỗng nhiên một vòng hàng quang hoạch phá thiên địa, chương 1941, cuồng vọng tự đại nhân loại. Kiếm quang xẹt qua, hư một tiếng, tốc độ rất nhanh, nhẹ nhõm phá vỡ cố hóa không gian. Lực lượng kinh khủng thuận lỗ hổng điên cuồng tiết ra. Trong nháy mắt tuôn hướng Tư Mã Trường An. Như là vỡ đê hồng thủy hướng phía hắn mãnh liệt mà tới. Trong chớp mắt liền đem hắn thôn phệ. Tư Mã Trường An quá sợ hãi, lộ ra bối rối. Hắn một chiêu này chưa có thất thủ, cho dù có, cũng không có giống trước mắt loại này tình huống đồng dạng. Phản phất bị dẫn dắt đồng dạng quay đầu phản vệ hắn. Tư Mã Trường An luống cuống tay chân trốn tránh, ngăn cản. Những này là lực lượng của hắn, cũng là không phải rất tốn sức. Bất quá là có chút bối rối thôi. Nhưng mà, tại cổ lực lượng này bên trong, lại ẩn hàm một đạo kiếm quang, phong mang kiếm ý tựa như trong nước giao long lao thẳng tới hắn mà tới. Phản phất tại ngập trời sóng biển bên trong còn có dấu một đầu cá mập. Phốc! Tư Mã Trường An phát hiện lúc sau đã né tránh không kịp, bị kiếm quang hung hăng đánh trúng. A! Đau đớn kịch liệt để Tư Mã Trường An nhịn không được hô to một tiếng. Đợi đến lực lượng rút đi, kiếm quang tiêu tán. Kế Ngôn cùng Tư Mã Trường An thân ảnh lại xuất hiện tại mọi người ánh mắt hoặc là thần thức cảm giác bên trong. Kế Ngôn cầm kiếm mà đứng, áo trắng bồng bềnh, không nhuốm bụi trần. Mà Tư Mã Trường An dáng vẻ thì để rất nhiều người thất kinh. Liền xem như Tư Mã Phồn cũng là trong lòng còi báo động đại tác. Một đạo vết thương xuất hiện tại Tư Mã Trường An trên bờ vai, nhìn hắn vị trí cơ hồ là sát bên tai của hắn mà xuống. Nếu như không phải Tư Mã Trường An trốn tránh kịp thời, có lẽ vết thương liền xuất hiện tại trên đầu. Mà lại vết thương này để không ít người trong lòng nghiêm túc, đối với Kế Ngôn chỗ lực sát thương có chỗ nhận biết. Tư Mã Trường An là thổ thuộc tính, tu luyện cũng là thổ thuộc tính công pháp, không nói những cái khác, lực phòng ngự ít nhất là mạnh nhất, lại kém chút bị Kế Ngôn một kiếm gây thương tích. bởi vậy có thể thấy được kế ngôn lực sát thương kinh khủng. Kiếm tu, nhất là phong mang. Kế ngôn không có thừa thế truy kích, mà là lần nữa đối Tư Mã Phồn nói, các ngươi cùng một chỗ ra tay đi. Tư Mã Phồn âm trầm xuống, cuồng vọng. Tư Mã Trường An bên này triệt để nổ. Mọi người chỉ là xuất thủ một chiêu, hắn đều sử xuất thiên cấp công pháp, hắn không làm gì được kế ngôn, chính mình ngược lại bị kế ngôn chặt tổn thương. Mà lại kế ngôn chỉ là nhàn nhạt một kiếm phản kích, không có bất kỳ chiêu thức cùng sáo lộ. Chính là đơn giản chém ra một kiếm. Liền để hắn nếm đến đã lâu thụ thương. Nên, đáng chết. Tư Mã Trường An ánh mắt đỏ thẫm, tựa như bị buộc đến tuyệt lộ hung thú. Hắn không tìm về Tràng Tử, không đánh bại kế ngôn, hắn không mặt mũi lăn lộn. Chết! Tư Mã Trường An gào thét một tiếng, thể nội khí tức bộc phát, xông lên trời, cuối cùng hung hăng một cước đạp xuống. Thân thể bộc phát ra hào quang màu vàng, xa xa nhìn lại, giống như cửu thiên chi thượng rơi xuống một thanh đại chù y, vỡ vụn cửu thiên, trấn áp mà xuống. Hô! Vô số cương phong tại lực lượng kinh khủng trấn áp phía dưới nhau nhau tiêu tán. Gia Cát Phụ nhìn thấy một chiêu này về sau, cắn răng, đạp thiên chi chù y. Nhìn hắn biểu lộ, Gia Cát Huân liền biết rõ nhị trưởng lão hẳn là tại một chiêu này bên trên bị thua thiệt. Nàng nhịn không được hỏi, rất lợi hại phải không? Lợi hại. Gia Cát Phụ cắn răng, thiên cấp công pháp, có thể phát huy ra mấy lần, thậm chí mấy chục lần lực lượng, trấn áp hết thảy. Năm đó ba người chúng ta người. Ý thức được chuyện năm đó quá mất mặt, Gia Cát Phụ cuối cùng ngậm miệng lại không nói. Gia Cát Huân bao nhiêu có thể đoán được, hẳn là ba người liên thủ đều đánh không lại một chiêu này. Khi tiểu tử cuồng vọng, ta nhìn hắn ứng đối ra sao? Gia Cát Khúc ánh mắt mang theo mấy phần chờ mong, chăm chú nhìn chằm chằm trên trời. Gia Cát Huân lại hết sức khẳng định phản bác Gia Cát Phụ, hắn không phải kế ngôn công tử đối thủ. Thật sao? Gia Cát Phụ cười lạnh. Một chiêu này ta đều ăn thiệt thòi, hắn rất lợi hại. Tựa như thần khí đồng dạng đại chù y trấn áp mà xuống, mặt đất cũng bị cổ này lực lượng cường đại ép tới sụp đổ vô số. Vô luận là Tư Mã gia, vẫn là Gia Cát gia các loại đều hứng chịu tới một chút tác động đến. Dù là cách rất xa, dù là có tầng cương phong cách trở, vẫn như cũ để phía dưới bị liên lụy. Đây chính là hợp thể kỳ cường đại. Ở phía dưới một chút trưởng lão nhóm nhau nhau xuất thủ, dựa vào đại trận hóa giải lực lượng kinh khủng mới không có để tổn thất mở rộng. Đáng sợ như vậy uy lực, để không biết rõ chuyện gì xảy ra phổ thông tu sĩ run lẩy bẩy. Tư Mã Phồn nhìn xem Tư Mã Trường An phát ra khủng bố như thế một kích, như là đạp thiên chiến thần, thiên địa đều phản phất tại dưới chân của hắn run rẩy, hết sức hài lòng. Thấp giọng tự nói, khủng bố như thế một kích, nhìn hắn như thế nào ngăn cản. Vừa vặn ta cũng phải nhìn nhìn ngươi đến cùng có năng lực gì để ngươi như thế nào cuồng vọng. Theo Tư Mã Trường An không ngừng rơi xuống, chung quanh áp lực không ngừng co vào, hội tụ một điểm. Không ngừng hướng kế ngôn trên thân trấn áp. Áp lực kinh khủng để kế ngôn bên người không gian vỡ tan, răng rắc vỡ tan thanh âm bên tai không dứt. Kế ngôn ánh mắt bình tĩnh, vô khâu kiếm màn chậm rãi giơ lên. Cuối cùng chậm rãi một kiếm đâm ra, kiếm quang phóng lên tận trời. Vô luận là Tư Mã Phồn, vẫn là Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ cũng nhịn không được nhíu mày. Mặt đất ngồi xếp bằng Tư Mã tướng càng là mở to mắt, quát lên một tiếng lớn, cuồng vọng. Trưởng lão, thế nào? Hừ, đến một bước này, hắn còn không ra chiêu, muốn chết. Tư Mã tướng lạnh lùng nói Gia Cát Phụ lắc đầu, quá tự đại, đối mặt với thiên cấp công pháp, hắn vẫn là như vậy xuất kiếm sao? Coi là vô chiêu thắng hữu chiêu. Cuồng vọng tự đại nhân loại. Trong ngôn ngữ đối kế ngôn có càng nhiều coi nhẹ. Tư Mã Trường An một cước đạp xuống, tựa như thần chù y trên trời rơi xuống, trấn áp thiên địa. Một chiêu này chính là thiên cấp công kích, chỗ hướng vô địch. Kế ngôn đây, chỉ là đâm ra một kiếm, kiếm quang trùng thiên, kiếm ý phong mang. Nhưng không có chiêu thức, không có cách nào bộc phát ra càng thêm lực lượng cường đại. Cái này rất giống hai người so chiêu. Một phương dùng sát chiêu, sát phạt lăng lệ, một phương khác chỉ là đơn thuần quơ nắm đấm đánh trả, không có kết cấu gì. Ai mạnh ai yếu, xem xét liền biết. Kinh thường, đang tìm cái chết. Tư Mã Phồn cũng lạnh lùng kết luận, một chiêu mà định ra. Tất cả mọi người tin tưởng Kế Ngôn nhất định phải thua, Tư Mã Trường An sẽ thu hoạch được kẻ thắng lợi cuối cùng. Màu trắng kiếm quang cùng đầy trời tia sáng màu vàng va chạm. Chỉ một thoáng, tia sáng màu vàng thôn phệ hết thảy, trở thành giữa thiên địa duy nhất. Chương 1942, bản địa gia tộc thật không có lễ phép, hùng hậu khí. Tức bộc phát, hỗn hào quang màu vàng lăn lộn, phản phất giống thiên địa đảo ngược, đầu cao nữa là không đã trở thành lục địa, lại trùng điệp áp xuống tới. Áp lực kinh khủng để đại địa rung rẩy, vô số tu sĩ nằm sấp trên mặt đất, cảm giác được giống như đến tận thế, đều nơm nớp lo sợ. Đáng sợ, thật là đáng sợ. Một chiêu này đơn giản vô địch, dòng cái này, đây chính là hợp thể kỳ kinh. Khủng sao? Ha ha, cái kia tự đại nhân loại chết chắc, một chiêu này, ai có thể ngăn cản được? Quy lực kinh khủng như thế tự nhiên để không ít Tư Mã gia tộc nhân phấn khởi. Bọn hắn sắc mặt ửng hồng, đỉnh lấy áp lực, lớn tiếng gào thét, phát tiết lấy bọn hắn kích động. Che khuất bầu trời mờ nhạt sắc quang mang, để bọn hắn cảm thấy hết thảy đều sẽ biến mất. Dù là lợi hại hơn nửa kiếm tu, cũng không thể nào là bọn hắn Tư Mã quân đối thủ. Ầm ầm thanh âm thời gian dần trôi qua yếu bớt, thiên địa chậm rãi bình tĩnh. Hô hô. Cương phong thời gian dần trôi qua thổi lên, đầy trời quang mang tiêu tán, như là gió lớn thổi tan mê vụ, trong chiến trường hai người lại xuất hiện. Tư Mã Phồn mỉm cười, hắn cùng những người khác đồng dạng đều cho rằng Kế Ngôn tại Tư Mã Trường An một chiêu này trước mặt, không chết cũng phải trọng thương. Song khi nhìn thấy Tư Mã Trường An trạng thái về sau, Tư Mã Phồn tiếu dung ngưng kết, thất thanh nói, không, không có khả năng. Gia Cát Khúc, Gia Cát phụ cũng là con mắt trợn tròn, khó có thể tin. Về phần những người khác cũng là nghẹn ngào kêu to, trời, trời ạ. Giả, giả, không có khả năng. Không có khả năng. Tư Mã Trường An đạp xuống tới bàn chân kia trần trụi ra, phía trên che kín vô số vết thương, máu me đầm đìa. Thậm chí có chút địa phương trắng bệch, lộ ra trắng hoa hoa xương cốt y phục của hắn rách. Rưới, tựa như tại rừng gai bên trong bò sờ lăn lộn một phen về sau dáng vẻ, vô cùng chật vật. Sắc mặt hắn trắng bệch, mặt mũi tràn đầy hoảng sợ, cảm thụ được chính mình chân phải tê liệt, cái chân này giống như đã phế đi đồng dạng. Hắn đầy cõi lòng lòng tin một cước, vốn cho rằng có thể đem Kế Ngôn hung hăng dẫm tại dưới chân, kết quả lại là bị đối phương nhẹ nhàng một kiếm, kém chút liền phế đi chân của hắn. Nói, ngươi không phải là đối thủ của ta, cùng lên đi. Kế Ngôn thanh âm lần nữa truyền vào trong tai của mọi người. Nhưng ở giờ phút này, không có người cảm giác được là cuồng vọng phách lối. Kế Ngôn bất quá là đang trần thuật một sự thật thôi. Tốt, tốt, Tư Mã Phồn đột nhiên vỗ tay, thanh thúy tiếng vỗ tay quanh quẩn, anh hùng ra thiếu niên, chúng ta xem nhẹ. Ngươi, đã ngươi lợi hại như vậy chúng ta liền đến lĩnh giáo một chút thủ đoạn của ngươi, mọi người điểm đến là dừng, như thế nào? Nói thì nói thế, thực tế cấp trên ngựa phồn trong lòng. Sát ý tựa như cỏ dại đồng dạng điên cuồng sinh sôi. Quá mạnh. Dạng này người trở thành Tư Mã gia kẻ thù thật là đáng sợ. Nhất định phải ở chỗ này bóp chết rơi. Tới đi. Kế Ngôn không sợ hãi, ngược lại đấu chí trùng thiên. Ha ha. Bỗng nhiên có người cười ha hả, anh hùng thiếu niên. Tốt, tốt. Có gan. Theo tiếng cười rơi xuống, hai đạo bóng người xuất hiện. Mà nhìn người tới về sau, Tư Mã Phồn mỉm cười, tự hồ không có bất kỳ kinh ngạc, Thuật huynh, Kỳ huynh. Lữ Thiếu Khanh nhìn người tới, đồng dạng không có kinh ngạc, mà là cười tủm tỉm hỏi, hai vị, từ đâu tới đây a? Thấp. Kém nhân loại. Trong đó một người hừ lạnh một tiếng, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt tràn ngập coi nhẹ. Bọn hắn lười nhác nói chuyện với Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh khó chịu, hùng hùng hổ hổ. Bản địa gia tộc thật không có lễ phép. Trong nhà các ngươi không có đại nhân dạy sao? Còn nói nhà các ngươi đại nhân đã chết hết, chưa kịp dạy các ngươi. Sống lâu như vậy, râu ria đều trắng. Thành dạng này, liền cơ bản nhất lễ nghi cũng không hiểu sao. Các ngươi cùng gia các gia so sánh chênh lệch quá xa. Phía dưới gia các khúc bọn người còn chưa kịp lộ ra tiếu dung, Lữ Thiếu Khanh thanh âm tiếp tục vang lên, bọn hắn mặc dù không có bao nhiêu lễ phép, nhưng tốt xấu còn có chút, mà hai người các ngươi lão già, thì là một điểm lễ phép cũng không có. Móa! Gia Cát Khúc! Bọn người nghe được muốn đánh người, Gia Cát Huân càng là theo bản năng mài răng. Hỗn đảng, quá đáng ghét. Gia Cát Khúc lắc đầu, cái này tiểu tử. Gia Cát Phụ thở phì phì nói, công trọng gia. Cũng xuất thủ, tốt, mau đem hắn đánh chết. Gia Cát Huân hiếu kỳ hỏi, đại trưởng lão, bọn hắn đại trưởng lão thật phản bội chạy trốn sao? Gia Cát Khúc gật đầu, không sai, đáng tiếc a, chênh lệch. Một bước liền có thể bước vào đại thừa kỳ thiên tài. Gia Cát Ngữ Đường nhắc nhở Gia Cát Huân, bọn hắn đại trưởng lão đã là bọn hắn trong tộc cấm kỵ, không thể đề cập. Nhân loại, ngươi. Nói cái gì? Thấp kém nhân loại cũng dám nói chúng ta. Muốn chết. Vừa tới đến hai cái lão giả sát ý tăng vọt, lúc này liền muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Tư Mã Phồn lại mỉm cười, ngăn cản hai. Người, hai vị đừng vội. Sau đó hắn đối Lữ Thiếu Khanh giới thiệu hai người, chỉ vào một vị không có râu ria lão giả nói, vị này là công trọng thuật, công trọng gia nhị trưởng lão, hợp thể hậu kỳ. Cảnh giới. Vị này là công trọng kỳ, công trọng gia tam trưởng lão, hợp thể trung kỳ cảnh giới. Công trọng kỳ giữ lại ngắn râu ngắn, khuôn mặt so với công trọng thuật càng lộ ra già nua. Lữ. Thiếu Khanh nghe vậy nỗi lòng tôn kính, các ngươi còn có đại trưởng lão. Nhìn như vậy đến, các ngươi công trọng gia hẳn là mạnh nhất tồn tại a. Gia các gia chỉ có hai vị hợp thể kỳ, Tư Mã gia. Đều có ba vị. Mà công trọng gia nhị trưởng lão cùng Tư Mã Phồn không sai biệt lắm, như vậy bọn hắn đại trưởng lão có phải hay không càng mạnh. Nhưng mà lời này lại tựa hồ như chọc giận hai vị công. Trọng gia trưởng lão. Đáng chết nhân loại, ngươi đáng chết. Ta muốn giết ngươi. Công trọng thuật cùng công trọng kỳ tính tình đều không khác mấy, rất là táo bạo, hai người trước tiên nghĩ đến. Muốn ra tay với Lữ Thiếu Khanh. Làm gì? Lữ Thiếu Khanh thấy thế, lúc này lớn tiếng gầm thét, nghĩ khi dễ người sao? Có xấu hổ hay không? Không phải liền là quan tâm các ngươi một chút đại. Trưởng lão, các ngươi phản ứng lớn như vậy, các ngươi đại trưởng lão cũng đi các ngươi linh thạch sao? Nhân loại, ngươi thành công chọc giận chúng ta. Công trọng kỳ bước ra một bước, hung hãn khí. Tức quét sạch toàn trường. Đối thủ của ngươi là ta. Kế ngôn thanh âm rơi xuống, phong mang kiếm ý khuếch tán, đem bọn hắn bao phủ ở bên trong. Chương 1943, một chọi bốn, kế ngôn một kiếm đem. Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An, công trọng thuật, công trọng kỳ bốn người bao phủ đi vào. Hai cái hợp thể hậu kỳ, hai cái hợp thể trung kỳ. Kế ngôn cũng bất quá là một cái hợp thể trung kỳ, cảnh giới. Giống như công trọng kỳ, là mấy người trung cảnh giới yếu nhất. Nhưng hắn lại dám một chiến bốn. Lữ Thiếu Khanh dậm chân, ở phía xa chửi ầm lên, má, ngươi mẹ nó không muốn tìm việc cho ta à. Điên rồi. Thấy cảnh này người nhao nhao lắc đầu. Gia Cát Khúc càng là bị kế ngôn hạ chết chắc luận, hắn chết chắc. Mặc dù biết rõ kế ngôn sẽ rất mạnh, một chọi một hắn Gia Cát Phụ không phải là đối thủ. Nhưng mà mạnh hơn cũng có cái độ. Mạnh hơn cũng không có khả năng một chọi bốn. Gia Cát Phụ cười lạnh, ha ha, cuồng vọng nhân loại, nhìn ngươi chết như thế nào. Đại trưởng lão. Chúng ta muốn xuất thủ sao? Gia Cát Phụ kích động, rất có thừa cơ xuất thủ trả thù xúc động. Gia Cát Huân vội vàng ngăn cản, nhị trưởng lão, không thể xúc động. Trước, xem trước một chút đi. Gia Cát Huân muốn nói, có lẽ kế ngôn sẽ thắng. Nhưng một chọi bốn, nàng cũng không dám tin tưởng có thế lớn bao nhiêu tỷ số thắng. Gia Cát Phụ không cao hứng, đến cái này thời điểm, tự mình tiểu. Bối còn hướng về ngoại nhân. Giáo dục thật sự là thất bại cực độ. Trong tộc bồi dưỡng ra được thiên tài một lòng hướng ra phía ngoài. Cũng còn không có lấy chồng liền đã cánh tay ra bên ngoài ngoặt. Gả cho người về sau, còn phải rồi. Gia Cát Phụ hừ lạnh một tiếng, làm sao? Ngươi còn muốn nói hắn có thể thắng? Nếu là hắn có thể thắng, ta kêu hắn Gia Gia. Gia Cát Huân nhắc nhở, tên hỗn đảng. Kia còn không có xuất thủ, mà lại hiện tại thế cục không rõ ràng, xem trước một chút lại nói. Gia Cát Phụ càng thêm không cao hứng, quả nhiên là tâm hướng tên hỗn đản kia tiểu tử. Hừ, thế cục không rõ ràng. Thế cục đã rất rõ lãng, bọn hắn những này nhân loại tất cả đều chết chắc. Chúng ta có thể thừa cơ xuất thủ, rửa sạch nhục nhã. Gia Cát Ngữ Đường vội vàng nói, nhị trưởng lão. Huân Nhi có ý tứ là, dù sao hiện tại có 4 người xuất thủ, chúng ta cũng không tiện nhúng tay. Đến thời điểm bị người chê cười nhiều người khi dễ ít người sẽ không tốt. Gia Cát Phụ hừ một tiếng, hiển nhiên là bị Gia Cát Ngữ Đường thuyết phục. Trên bầu trời, Kế Ngôn cùng 4 cái hợp thể kỳ đánh nhau. Trên thân bộc phát ra phong mang kiếm quang phân biệt hướng phía 4 người đánh tới. Hừ. Công Trọng Thuật hừ lạnh một tiếng, trăm ngàn trượng kiếm quang lập tức tiêu tán, không biết tự lượng sức mình nhân loại, nhìn ta giết ngươi. Sau đó trong tay xuất hiện một cái màu vàng kim. Vòng tròn, đối Kế Ngôn ném mạnh mà ra. Vòng tròn hóa thành một đạo lưu quang, vạch phá hư không, phát ra bén nhọn tiếng rít. Tựa như đoạt mệnh ma âm đồng dạng. Ở phía trước một cổ lực lượng vô hình. Nhúc nhích, vòng tròn ở phía sau thúc giục, hình thành bài sơn đảo hải lực lượng hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Kế Ngôn một kiếm đâm ra, kiếm quang giết ra. Trong kiếm quang ẩn chứa phong mang kiếm ý. Cùng vô song lực lượng, cùng cổ lực lượng này đụng tới, không ngừng phát sinh bạo tạc. Leng keng. Ánh lửa bắn ra 4 phía, vòng tròn bị Kế Ngôn vô khâu kiếm một kiếm đánh bay, trở lại Công Trọng Thuật trên tay. Đáng chết. Công Trọng Thuật nhìn thấy vòng tròn phía trên xuất hiện màu trắng cạn ấn, sắc mặt lập tức trở nên vô cùng khó coi. Hắn pháp khí thế mà không bằng Kế Ngôn trường kiếm. Kế Ngôn mặc dù hóa giải Công Trọng Thuật công kích, nhưng bên cạnh còn có những người khác. Tư Mã Phồn, Tư Mã Trường An cùng Công Trọng Kỳ cũng là nhẹ nhõm hóa giải. Mặc dù nhiều người khi dễ nhiều người không tử tế, nhưng Kế Ngôn chủ động xuất thủ đem bọn hắn kéo vào được, bọn hắn cũng sẽ không khách khí với Kế Ngôn. Riêng phần mình đối Kế Ngôn đánh ra công kích. Hào quang màu vàng đất hóa thành đạo đạo trường thương màu vàng, như là đầy trời mưa tên đối Kế Ngôn vọt tới. Xanh trắng sắc quang mang lấp lóe, nhiệt độ chung quanh chợt hạ xuống, vạn vật đông kết, liên đới cương phong đều bị động lại. Kinh khủng nhiệt độ thấp để Kế Ngôn phản phất cảm thấy không gian chung quanh đều bị đông lại, tốc độ của hắn không thể tránh khỏi chịu ảnh hưởng. Cuối cùng một đạo hào quang màu xanh lục bao phủ, phản phất vô số nhánh cây quật. Một đạo lại một đạo lực lượng gào thét, tạo thành màu xanh lá phong bạo, xé rách hết thảy. Ba đạo cường đại công kích thẳng hướng Kế Ngôn, ba cổ khác biệt thuộc tính lực lượng hội tụ vào một chỗ, bộc phát ra uy lực có thể đem thiên địa hủy diệt. Đáng sợ uy áp truyền lại tới mặt đất, để vô số tu sĩ lần nữa nằm sấp trên mặt đất run lẩy bẩy, sợ hãi vạn phần. Đối bọn hắn mà nói, tình cảnh như vậy cùng thế giới hủy diệt không có gì khác biệt. Đây là người có thể ngăn cản được sao? Hắn chết chắc, hắn nhất định chết chắc. Không biết. Tự lượng sức mình, cuồng vọng tự đại, nhỏ bé nhân loại cũng dám khiêu chiến chúng ta vĩ đại thánh tộc. Hừ. Tại mấy vị đại nhân liên thủ phía dưới, hắn liền cặn bã đều không có thừa. Chúng ta ẩn. Thế gia tộc mới là nhất cường đại tồn tại. Đối mặt lực lượng cường đại, Kế Ngôn không kinh sợ mà còn lấy làm mừng, ánh mắt trở nên càng phát ra sáng tỏ. Hắn không nói hai lời, chủ động nghênh đón. Lên tay chính là một kiếm kia. Tựa như thời không trường hà bổ ra một kiếm, vạn vật phá diệt. Đáng sợ kiếm quang xuyên thấu ức vạn dặm. Tựa như mặt trời bộc phát, tất cả mọi người có thể nhìn. Thầm nghĩ cái này kinh khủng ý kiến. A, vô số tu sĩ kêu thảm thổ huyết ngã xuống, hôn mê. Một kiếm này, để vô số ẩn thế gia tộc tu sĩ ngã xuống. Cái này, Tư Mã Phồn mấy cái hợp thể kỳ. Tu sĩ cũng là chấn kinh. Đây là nhân loại có thể sử xuất một kiếm sao? Nhân loại đã cường đại đến loại này tình trạng. Ầm ầm. Kiếm quang cùng ba đạo lực lượng bành trướng. Trong nháy mắt, phảng phất là một cái càng lớn mặt trời bạo tạc. Kinh khủng sóng xung kích ngút trời mà hàng, vô luận Sách gia, Các gia, Tư Mã gia vẫn là Công Trọng gia đều bị khác biệt trình độ xung kích. Mảnh này, đại lục ở bên trên thành trì đồng dạng lọt vào xung kích. Như là địa chấn, mặt đất xuất hiện vô số khe hở, thôn phệ mặt đất hết thảy, phòng ốc không ngừng sụp đổ, không ngừng có tu sĩ kêu thảm thụ. Thương. Làm lực lượng kinh khủng dần dần biến mất thời điểm, tất cả mọi người ánh mắt trước tiên nhìn về phía trên bầu trời. Kế Ngôn vẫn như cũ ngạo nghễ mà đứng, ánh mắt lạnh lùng, cường đại đến làm cho người sợ hãi. Nhưng mà Tư Mã Phồng bọn người lại trước tiên phát hiện Kế Ngôn dị dạng. Cầm Vô Khâu kiếm tay tại run nhẹ nhẹ, về phần khí tức đã sớm tiêu tán vô số. Hắn thụ thương. Không. Biết tự lượng sức mình. Công Trọng Thuật cười lạnh, ngữ khí lành lạnh, đã bắt đầu, liền tiếp tục đi. Hắn lại một lần nữa chủ động khởi xướng tiến công. Tư Mã Phồn ba người cũng lần nữa xuất. Thủ, sát cơ nghiêm nghị, tràn ngập thiên địa. Chương 1944, chúng ta môn phái có môn quy, không cho phép lấy nhiều đánh ít, màu vàng kim ống ánh vòng tròn ông tác hưởng, không ngừng xoay. Tròn, thôn phệ lấy chung quanh lực lượng, sau đó hội tụ vào một chỗ cuối cùng hung hăng thẳng hướng Kế Ngôn. Tư Mã Trường An xông lên trời, lại một lần nữa từ trên trời đạp xuống đến, một bộ không. Đem Kế Ngôn dẫm tại dưới chân thề không bỏ qua tư thái. Tư Mã Phồng già nua tay nhẹ nhàng huy động, chung quanh màu xanh quang mang trôi nổi, ẩn chứa lực lượng giống trong rừng du đảng rắn độc, tìm. Kiếm được thời cơ thích hợp liền khởi xướng một kích trí mạng. Công Trọng Kỳ quơ một đôi nắm đấm, giết gần Kế Ngôn. Mỗi một quyền đều có thể băng liệt hư không, phá diệt vạn vật. Hắn cùng Tư Mã Trường An vừa lên một cái giáp công, bắn ra lực lượng để cái này một mảnh hư không gần như hủy diệt. Bốn người trên mặt biểu lộ bình tĩnh, trong lòng lại là có cùng một cái quyết định. Đó chính là lần này nhất định phải đem Kế Ngôn giết. Vừa rồi một kiếm kia để bọn hắn bốn người đều hãi hùng khiếp vía, một kiếm phía dưới lại có thể ngăn cản được ba cái hợp thể kỳ liên thủ công kích. Cho dù là bọn họ không có đem hết toàn lực, nhưng cũng là bọn hắn công kích. Kế Ngôn bằng vào một kiếm liền có thể hóa giải. Đây là kinh khủng cỡ nào? Địch nhân như vậy, cho dù là nỗ lực lớn hơn nửa đại giới cũng muốn giết. Không phải về sau ngồi xuống bế quan thời điểm đều phải mở một con mắt. Bốn người công kích liên hợp mà đến, cho dù là Kế Ngôn cũng khó có thể ngăn cản. Hắn chỉ có thể tại bốn người trong công kích xê dịch, tránh đi phần lớn uy lực sau đó phản kích. Đến bây giờ, hắn vẫn như cũ là một kiếm lại một kiếm đâm ra. Kinh khủng kiếm quang không ngừng bộc phát, vô số phong mang. Kiếm ý tràn ngập tràn ngập. Ầm ầm tiếng nổ bên tai không dứt, kinh khủng uy áp một đợt nối một đợt. Rất nhanh, mấy chục cái hiệp đi qua. Kế Ngôn đã vết thương chồng chất, trường bào màu trắng bị tiên huyết chỗ nhuộm đỏ. Hắn kiếm quang đã yếu bớt vô số lần, trăm ngàn trượng kiếm quang, đến bây giờ chỉ có mấy chục trượng, hơn nữa còn đang không ngừng thu nhỏ. Bởi vậy có thể thấy được Kế Ngôn thực lực đang không ngừng yếu bớt. Gia Cát Khúc nhìn thấy về sau, nhịn không được nói, thua. Người sáng suốt đều có thể nhìn ra được Kế Ngôn trạng thái càng ngày càng hỏng bét. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Một người muốn đánh thắng đối phương bốn người, quả thực là mơ mộng hảo huyền. Gia Cát Phụ cười lạnh một tiếng, ánh mắt lần nữa trở nên cực nóng, chúng ta cần xuất thủ sao? Gia Cát Phụ là một vạn cái hy vọng. Xuất thủ trả thù. Gia Cát Khúc lắc đầu, không vội. Khi tiểu tử còn không có xuất thủ, chờ hắn xuất thủ lại nói. Gia Cát Khúc ánh mắt sâu kín nhìn về phía nơi xa, tại xa xôi trên không trung. Tại Hô Hô Cương Phong bên trong. Lữ Thiếu Khanh đứng vững vàng, mặc cho cương phong thổi đến y phục của hắn bay phất phới. Mà Lữ Thiếu Khanh biểu lộ dù bận vẫn ung dung, không có nửa điểm khẩn trương, lộ ra thoải mái nhàn nhã, mười phần nhàn nhã. Gia Cát Khúc nhịn không được, vừa sải bước ra, đi vào Lữ Thiếu Khanh trước mặt, ngươi không xuất thủ. Chẳng những không xuất thủ, hơn nữa còn là một mặt nhẹ nhõm. Giống như sắp thất bại không phải hắn đại sư huynh, mà là một cái râu ria người. Xuất thủ? Xuất cái gì thủ? Lữ Thiếu Khanh kỳ quái. Giả. Chạy tới Gia Cát Phụ cười lạnh một tiếng, ngươi không dám ra tay đi. Coi như ngươi xuất thủ cũng là hai đánh bốn, đồng dạng đánh không lại. Lữ Thiếu Khanh ra vẻ bừng tỉnh, a, các ngươi nói cái này a. Chúng ta môn phái có môn quy, không cho phép lấy nhiều đánh ít. Lữ Thiếu Khanh ưỡn ngực, chính nghĩa lẫm nhiên, ra chúng ta nhân tộc quang minh chính đại, cho dù là thua, cũng sẽ không vô sĩ đến liên thủ khi dễ người. Khác. Chưa hết, còn bổ sung một câu, càng thêm không giao lộ luân chiến tới đối phó người khác. Ta đi. Gia Cát Khúc, Gia Cát Phụ sắc mặt rút rút, trong lòng mười phần muốn đánh người. Cuối cùng. Câu kia ngươi không nói có thể chết sao? Hai người bọn họ không phải liền là thuộc về xa luân chiến. Gia Cát Huân nghe vậy, lúc này khinh bỉ, ngươi cũng có mặt nói lời này. Quang Minh Chính. Đại. Ngươi cũng xứng. Lữ Thiếu Khanh càng thêm kỳ quái, tại sao lại không chứ? Ngươi cô nàng này đối ta hiểu lầm quá sâu. Hiểu lầm. Không tồn tại. Gia Cát Huân hung tợn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu. Khanh, hỗn đảng. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Gia Cát Huân, đối Gia Cát Ngữ Đường nói, nhìn, các ngươi những người này thật không có lễ phép. Gia Cát Khúc không muốn ở chỗ này nói nhảm, hỏi Lữ Thiếu. Khanh, ngươi không xuất thủ, chẳng lẽ ngươi không sợ Kế Ngôn công tử xảy ra ngoài ý muốn sao? Không có việc gì à, Lữ Thiếu Khanh cười lên, dù sao hắn không có, ta chính là đại sư huynh. Lỗ. Mãn, để cho người ta nghe xong đã cảm thấy hư cực kỳ. Gia Cát Khúc nhìn qua nơi xa, Kế Ngôn khí tức càng phát ra suy yếu, hắn nhịn không được nói, tiếp qua mấy hiệp, hắn chết chắc. Ầm ầm. Mấy hiệp rất nhanh liền đi qua, Tư Mã Trường An cùng Công Trọng Kỳ giết gần Kế Ngôn trước mặt, hai người một cước một quyền đồng thời rơi xuống, hào quang chói sáng bộc phát, đem Kế Ngôn thôn phệ ở. Trong đó. Xong đời. Gia Cát Phụ nhịn không được cười lên, mang theo cười trên nỗi đau của người khác, lần này chết chắc. Kế Ngôn lúc đầu đã bị thương, tại dạng này công kích phía dưới, không ai có thể chịu được. Tốt. Tư Mã tướng hung hăng vung quyền đầu, thắng. Ha ha. Phía dưới Tư Mã gia tộc nhân cười ha ha, hưng phấn không thôi. Thắng, thắng. Cái kia tự đại cuồng chết. Hừ, phách lối nhân loại, cũng không nhìn một chút nơi này là cái gì địa phương. Gia Cát Khúc lắc đầu, nhìn qua Lữ Thiếu Khanh ánh mắt dần dần mang theo sát ý, không có giúp đỡ, Lữ Thiếu Khanh. Một người một cây chẳng chống vững nhà. Gia Cát Khúc trong lòng suy nghĩ đang lăn lộn, ý nghĩ kia bắt đầu sinh sôi. Lão đầu, ngươi muốn làm gì? Lữ Thiếu Khanh cảm giác sao mà nhạy cảm, hắn. Nhìn qua Gia Cát Khúc, làm sao? Muốn giết ta sao? Gia Cát Khúc trong lòng nhảy một cái, mặt trên dưới ý thức nói, không có, đạo hữu ngươi nói đùa. Không có việc gì, Lữ Thiếu Khanh lộ ra hòa. Ái hòa khí, tiếu dung ấm áp, ngươi muốn làm gì liền làm đi. Nhanh, tu luyện người hẳn là thẳng thắn mà vì, hài lòng mà đi. Gia Cát Khúc lúc này sẽ không dễ dàng động thủ, hắn kịp phản ứng về. Sau, vội vàng đè xuống trong lòng sát ý, cố ý hỏi, sư huynh của ngươi thất bại, ngươi không lo lắng. Hừ, cơ hội chưa thành thục, nếu như thành thục, không cần ngươi nói ta cũng sẽ làm. Thất bại. Ai nói? Đây không phải là. Lời còn chưa nói hết, Gia Cát Khúc bên tai truyền đến hét thảm một tiếng. Gia Cát Khúc ngẩng đầu nhìn lại, nơi xa, Tư Mã Trường An cùng Công Trọng Kỳ tiếng kêu. Thảm thiết tuần tự vang lên, một chân cùng một cái tay cao cao bay lên, máu vẩy trời cao, chương 1945, không gọi Tư Mã Trường An, phải gọi Tư Mã Ngây Thơ, Tư Mã Trường An đùi phải, Công Trọng Kỳ. Tay phải bị chặt đứt. Hai người đằng đằng sát khí oanh kích Kế Ngôn, lại cuối cùng kêu thảm trở thành người tàn tật. Tất cả mọi người kinh hãi. Đầy trời trong vụ nổ, Kế Ngôn thân ảnh dần dần hiển lộ. Cứ việc trên thân máu me đầm đìa, nhưng hắn dáng người vẫn như cũ thẳng tắp, ngạo nghễ mà đứng, bể nghễ thiên hạ. Tản mát ra một cổ làm cho người e ngại khí tức. Dù là cách lại xa, cũng có thể cảm thụ được trong cơ thể hắn đấu chí đang thiêu đốt. Trùng thiên chiến ý làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Đặc biệt là Tư Mã Phồn bọn người càng là con ngươi đột nhiên rụt lại, cảm nhận được càng lớn áp lực. Đánh tới hiện tại, tại bốn người vây công phía dưới, Kế Ngôn đấu chí chẳng những không có suy yếu, ngược lại không ngừng tăng cường. Đây là cái gì? Không hiểu được cái gì gọi là tuyệt vọng sao? Chiến. Kế Ngôn khí tức rất suy yếu, nhưng đấu chí lại là vô cùng cường đại, như là một tôn chiến thần. Cháy hừng hực chiến ý để Tư Mã Phồn bọn người cảm nhận được một cổ áp bách. Nội tâm trĩu nặng, giống như có trời sập đồng dạng đại sự phát sinh. Đáng chết! Tư Mã Trường An chính nhìn xem chân dài tiêu tán tại cương phong bên trong, hận đến muốn phát điên. Giết hắn, giết! Hắn! Tư Mã Trường An điên cuồng gào thét, cũng chính không để ý tới thương thế, lần nữa gầm thét nhào về phía Kế Ngôn. Thiên đại sỉ nhục, không giết Kế Ngôn, đời này đều không ngẩng đầu được. Lên! Gào thét Tư Mã Trường An lần nữa đập xuống đến, lần này, hắn bộc phát ra hào quang màu vàng, hóa thành một đoàn hào quang chói sáng. Một cổ hấp lực từ ánh sáng màu vàng quang cầu bên trong truyền ra, vô hình nắm kéo chung quanh. Phản phất không gian chấn động một cái, phương viên ngàn vạn dặm không gian tại lôi kéo phía dưới, phản phất đã mất đi một tầng màng mỏng, trở nên càng thêm yếu ớt, mềm mại. Ầm ầm. Tư Mã Trường An ngút trời mà dưới, ký ức bên người không gian trong nháy mắt chồng chất, vặn vẹo, như là một cái giấy cầu bị người tùy tiện vò thành một cục, đè xuống. Bên trong. Quy tắc. Gia Cát Phụ sắc mặt nghiêm túc, thấp giọng tự nói, đem chung quanh một ít quy tắc rút ra rơi, để trong này hết thảy trở nên yếu ớt. Trong giọng nói mang theo nhàn nhạt hâm. Một. Hợp thể kỳ có thể vận dụng quy tắc, đại thừa kỳ thì có thể trực tiếp cải biến quy tắc. Tư Mã Trường An chiêu này, Gia Cát Phụ tự nhận chính mình còn làm không được. Gia Cát Khúc cũng không nhịn. Được tán thưởng một tiếng nói, quả nhiên thiên tài. Bị thương, còn có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Ông! Tiếng kiếm reo vang lên, nhìn thấy Kế Ngôn lại là nhẹ nhàng một kiếm. Không có bất kỳ chiêu thức, bình thường. Gia Cát Phụ nhịn không được mở miệng, ngây thơ. Lữ Thiếu Khanh gật đầu, không sai, ngây thơ, không gọi Tư Mã Trường An, phải gọi Tư Mã ngây thơ. Gia Cát Phụ sai lệch cái mũi, ngu xuẩn, ta nói chính là sư huynh của ngươi. Đánh tới hiện tại, hắn vẫn là như vậy, hắn chưa từng luyện kiếm chiêu sao. Thật sự cho rằng Tư Mã Trường An một kích toàn lực, hắn có thể ngăn cản được. Không đợi Lữ Thiếu Khanh nói chuyện, Kế Ngôn kiếm quang che khuất bầu trời. Phát sau mà đến trước, ngược lại trước một bước giết tới Tư Mã Trường An trước mặt. Chợt lóe lên, bầu trời phản phất bị cắt đứt. Cái này, cái này. Một kiếm này, dọa sợ ở đây hợp thể kỳ. Người khác có lẽ không nhìn thấy cái gì, bọn hắn lại thấy được để bọn hắn sợ hãi một màn. Quy. Tắc, bị trực tiếp chặt đứt. Đây là dạng gì quái vật yêu nghiệt. Tư Mã Trường An hóa thành quang cầu đầu tiên là dừng lại, sau đó đột nhiên bộc phát ra. Ầm ầm. Sức mạnh đáng sợ phát tiết. Tư Mã Trường An tiếng kêu thảm thiết vang lên, a, không được. Tư Mã Phồn sắc mặt hoàn toàn thay đổi, không nói hai lời vọt tới. Ầm ầm tiếng nổ bên trong, Tư Mã Phồn dẫn theo Tư Mã Trường An lao ra. Y phục của hắn vỡ tan, phía trên vô số che kín từng cái lỗ nhỏ. Tư Mã Trường An đã máu me đầm đìa ngất đi. Thấy cảnh này, Gia Cát Phụ sắc mặt muốn bao nhiêu khó coi liền có bao nhiêu khó. Coi. Hắn nhìn chằm chằm Kế Ngôn, không thể tin được, đều đến cái này thời điểm, còn có đáng sợ như vậy sức chiến đấu, đây là người sao? Gia Cát Ngữ Đường tự lẩm bẩm, thật mạnh. Gia Cát Khúc vô ý. Thức gật đầu, nhịn không được nói, hoàn toàn chính xác rất mạnh. Như thế yêu nghiệt thiên tài là từ đâu xuất hiện đâu? Quá yêu nghiệt, có cho hay không người sống đường? Gia Cát Khúc trong lòng nhịn không được may mắn Kế Ngôn là nhân loại, mà lại không cùng hắn cùng thế hệ, không phải hắn không phải khóc chết không thể. Cùng Kế Ngôn cùng thế hệ đám thiên tài bọn họ nhất định là bi kịch. Kiếm ý lưu chuyển, kiếm quang lấp lóe. Kế Ngôn lần nữa xuất kiếm, thẳng hướng mục tiêu Tư Mã Phồn mà đi. Thật can đảm. Tư Mã Phồn giận, xoay người một chưởng, hào quang màu xanh lục bộc phát. Một thuộc tính linh lực mãnh liệt mà ra, hóa thành ngàn vạn xúc tu đồng dạng đem Kế Ngôn một kiếm này ngăn lại. Đồng thời, quát to một tiếng sau lưng Kế Ngôn vang lên, ăn ta một chiêu. Công. Trọng Kỳ thừa dịp Kế Ngôn cùng Tư Mã Phồn chi chiến lúc lặng yên giết tới. Hắn tay trái một quyền đánh ra, vỡ nát thiên địa lực lượng mãnh liệt mà tới. Chỉ là trong một nháy mắt liền đem Kế Ngôn thôn phệ. Tốt. Công Trọng Kỳ nhìn thấy chính mình một kích tất trúng, nhịn không được dùng sức nắm chặt tay trái. Một kích này xem như vì mình chính danh, kiếm về một điểm mặt mũi. Nhưng là còn chưa kịp lộ ra tiếu dung, trước mắt bỗng nhiên quang mang tăng vọt. Sáng chói kiếm quang giống như nước thủy triều mãnh liệt mà tới. Phong mang khí tức để không gian xung quanh xuất hiện khe hở. Công Trọng Kỳ hoảng hốt, ngửi được tử vong khí tức, một kiếm này, hắn ngăn cản không nổi. Hắn quay người muốn chạy trốn, nhưng mà thụ thương hắn trốn chỗ nào đến rơi, trong nháy mắt bị kiếm quang thôn phệ. Phong mang kiếm ý chỉ là một cái hô hấp liền xé rách hắn bình chướng, ở trên người hắn lưu lại nói đạo vết thương, tiên huyết vẩy ra. Công Trọng Kỳ nghĩ đến phản kháng, nhưng mà cổ lực lượng này quá mạnh, đặc biệt là phong mang kiếm ý càng làm cho hắn tất cả phòng ngự như là không có tác dụng. Xong. Cảm nhận được linh lực của mình không ngừng tiêu tán, thân thể thương thế càng phát ra nghiêm trọng, đặc biệt là cánh tay cắt ra chỗ, tiên huyết lại một lần nữa phun ra. Công Trọng Kỳ cảm thấy tuyệt vọng, một chiêu này xuống tới, hắn coi như không chết, cũng sẽ mất đi sức chiến đấu. Ông. Bỗng nhiên, một đạo màu vàng kim quang mang xuất hiện, ở trước mặt hắn nổ tung. Màu vàng kim vòng tròn xuất hiện, thời khắc mấu chốt, Công Trọng thuật xuất thủ cứu hắn. Công Trọng Kỳ đục trở về từ cõi chết, toàn thân mồ hôi đầm đìa, hắn nhìn hầm hầm Kế Ngôn, đáng chết, ta muốn. Nhưng mà, hắn lại là ánh mắt đột nhiên định trụ. Xa xa Kế Ngôn thể nội khí tức tựa như một tòa sắp núi lửa bộc phát, không ngừng kéo lên. Chương 1946, ta người này nhất kính già yêu trẻ. Đột phá. Công Trọng Kỳ choáng váng. Những người khác cũng là mắt trợn tròn, lần thứ nhất đụng phải chuyện như thế. Không ít người muốn bắt cuồng, đại ca, hiện tại là tại chiến đấu, ngươi chết ta sống chiến đấu. Ngươi thế mà lâm trận đột phá, ngươi nghĩ như thế nào? Ngươi sẽ không đánh. Bất quá, coi là đột phá một cái là được rồi. Lại nói, ai sẽ cho ngươi thời gian để ngươi yên lặng đột phá? Ai? Tiêu Y bụng mặt, rất bất đắc dĩ thở dài. Lại tới. Nhị sư huynh nhất định sẽ tức giận đến giơ chân. Lữ Thiếu Khanh hoàn toàn chính xác nếu là đang mắng mẹ. Lữ Thiếu Khanh sắp bị tức điên rồi, nói không muốn cho ta gây phiền toái, chính là không nghe. Mã Đức, ta làm sao? Như vậy suy đây. Lữ Thiếu Khanh đối gia các khúc mấy người tố khổ, các ngươi nhìn một cái, chuyện này là sao? Có hắn dạng này làm đại sư huynh sao? Mỗi ngày liền sẽ tìm việc cho ta. Gia Cát Khúc mấy người trong lúc nhất thời cũng không biết rõ như thế nào nhã rảnh. Gia Cát Huân còn tốt một điểm, Gia Cát Khúc ba người thì im lặng đến cực điểm. Thật lâu, Gia Cát Phụ cười lạnh. Một tiếng, lỗ mãn. Gia Cát Khúc giả thú lắc đầu, cảm thấy Kế Ngôn cử động lần này rất lỗ mãn. Ngươi chết ta sống chiến đấu bên trong đột phá, cùng tự động bỏ vũ khí xuống khác nhau ở chỗ nào? Đột phá thời khắc, không cần làm quá nhiều, chỉ cần quấy nhiễu một cái đủ để cho người đột phá thất bại, vạn kiếp bất phục. Nơi xa, Công Trọng Kỳ cười ha ha. Ha ha, ngu xuẩn. Ngu xuẩn gia hỏa. Tự đại nhân loại, ha ha, tự tìm đường chết. Công Trọng Thuật cũng là cười lạnh một tiếng, ngu xuẩn. Tư Mã Phồn cũng là khinh miệt lắc đầu, nhìn thoáng qua trong tay hôn mê bất tỉnh Tư Mã Trường. An. Cảm thấy Tư Mã Trường An thua ở dạng này nhân thủ trên 10 phần không đáng. Công Trọng Kỳ cũng không để ý tới nghỉ ngơi, gầm thét một tiếng, ta đến giết hắn. Hắn đối Kế Ngôn hận thấu xương. Tay cục mối thù, hiện tại liền đến báo. Tay trái quơ, đầy trời lam sắc quang mang hội tụ trên tay hắn, tựa như một cái màu lam hung thú dần dần thức tỉnh. Chết! Công Trọng Kỳ quát lên một tiếng. Lớn, tựa như tử thần tại tuyên cáo. Hôm nay, ta sẽ để cho ngươi biết đắc tội ẩn thế gia tộc hạ tràng. Lam sắc quang mang tại hắn trong tay hội tụ, hình thành một cái kinh khủng năng lượng cầu. Vô. Số thủy thuộc tính linh khí không ngừng hội tụ. Trong thoáng chốc, tất cả mọi người cảm giác được chính mình đưa thân vào trong biển rộng, chung quanh đều là mãnh liệt nước biển, không ngừng đập. Chung quanh. mỗi một lần sóng biển va chạm đều bắn ra hủy diệt lực lượng. Công Trọng Kỳ một quyền hướng phía Kế Ngôn đập tới, tựa như chân chính thức tỉnh hung thú, từ biển lớn chỗ sâu xuất hiện, xé nát trước mắt con mồi. Ha ha, lần này, hắn chết chắc. Nhìn xem Kế Ngôn bắt đầu đột phá, Gia Cát Phụ cười trên nỗi đau của người khác cười lên. Mã Đức. Lữ Thiếu Khanh mắng to một tiếng, bước ra. Một bước, biến mất tại Gia Cát Khúc mấy người trước mặt. Gia Cát Phụ sững sờ. Theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Ở phía xa, tại vô số xanh thẳm quang mang bên trong, một vòng ánh sáng màu đỏ sáng lên. Một cái lông vũ tiên diễm vô cùng, tựa như ánh lửa chảy xuôi thần điểu lăng không mà tới. Phảng phất là cửu thiên rơi xuống thần điểu, một tiếng chim hót, vạch phá màn ánh sáng màu xanh lam. Màu đỏ ánh sáng thôn phệ màu lam ánh sáng, phảng phất thiêu đốt hỏa diễm xuất hiện tại Công Trọng Kỳ trong tầm mắt. Công Trọng Kỳ ngạc nhiên, đây là cái gì? Sau một khắc một cổ đau đớn truyền đến. Dòng máu màu đỏ vẩy ra đến trên mặt của hắn. Chung quanh linh lực lập tức trở nên không ổn định bắt đầu, hào quang màu xanh lam kịch liệt lăn lộn, vừa đi vừa về lấp lóe, tiến tới biến mất vô số. Cuối cùng, đoàn kia màu lam năng lượng cầu tại Công Trọng Kỳ trong ánh mắt đầu tiên là co vào, sau đó đột nhiên nổ tung. Ầm ầm. Tại tiếng nổ mạnh to lớn, Công Trọng Kỳ nhìn thấy một cái tay tại bạo tạc bên trong hôi phi yên diệt. A! Hậu tri hậu giác Công Trọng Kỳ kêu thảm một tiếng, đồng thời bị chính mình bạo tạc thôn vệ. Một màn này ở phía xa người xem ra, tựa như là một cái thần. Điểu lăng không bay qua, một ngụm đem Công Trọng Kỳ tay cắn đứt. Đã mất đi khống chế linh lực trong nháy mắt bạo tạc, tiến tới đem Công Trọng Kỳ thôn vệ. Đáng chết! Lần này đến phiên Công Trọng Thuật sắc mặt đại biến, không nói hai lời, trước tiên tế ra màu vàng kim vòng tròn không có vào trong vụ nổ. Hắn đi theo ở phía sau xông vào trong vụ nổ đem Công Trọng Kỳ vớt ra. Công Trọng Kỳ xuất hiện tại mọi người trong tầm mắt, lập tức để không ít người cảm giác được quá đáng thương. Công Trọng Kỳ hai tay đã không có, biến mất tại bạo tạc bên trong. Trên thân còn có cái khác vết thương không ngừng chảy tiên huyết, hai mắt nhắm nghiền, máu me đầm đìa. Sắc mặt hắn tái nhợt, khí tức uể oải, nếu như không phải Công Trọng Thuật cứu viện kịp thời, có lẽ chính mình sẽ đem mình nổ chết. Thiên địa thời gian dần trôi qua khôi phục lại bình tĩnh, Lữ Thiếu Khanh xuất hiện ở trước mặt mọi người. Ai nha nha, làm sao như thế không xem chừng? Lữ Thiếu Khanh cười tủm tỉm, quan tâm hỏi. Thăm, không có sao chứ? Lớn tuổi, khống chế không nổi cũng không cần cậy mạnh a, ngươi xem một chút, chính mình đem mình tay nổ không có a. Phốc. Công Trọng Kỳ bị tức đến miệng phun tiên huyết ngất đi. Đáng chết. Công Trọng Thuật sát ý bạo tạc, thiên địa biến sắc, hôm nay tất sát ngươi. Tư Mã Phồn cũng là lạnh lùng bước ra một bước, mặt như sương lạnh, rốt cuộc không cười nổi. Nguyên lai hắn dám đột phá, nguyên lai là đem hy vọng ký thác ở trên thân thể ngươi. Xem ra, hắn đối ngươi lòng tin 10 phần. Lữ Thiếu Khanh khoát khoát tay, khiêm tốn nói, không có việc này. Nếu là có thể, ta đều chẳng muốn quản. Mọi người không bằng ngồi xuống, hảo hảo uống trà nói chuyện phiếm như thế nào. Ta người này nhất kính già yêu trẻ. Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Phụ sắc mặt. Trúc Trúc, ngươi kính già yêu trẻ. Muốn chút mặt sao? Công Trọng Thuật đem Công Trọng Kỳ đưa tiễn về phía sau. Lạnh lùng mở miệng, hắn tính toán đánh nhầm, một mình ngươi có thể ngăn không được. Chúng ta. Các ngươi. Xoa, Lữ Thiếu Khanh kinh ngạc, các ngươi có thể tiệm thuốc Bích Liên sao? Nghĩ hai cái đánh một mình ta, các ngươi có xấu hổ hay không? Lữ Thiếu Khanh để đám người giật mình, cảm giác được rất không quen. Kế Ngôn chủ động một chọi bốn, Lữ Thiếu Khanh lại gọi la hét hai đánh một không muốn mặt. Cùng Kế Ngôn so sánh ngày đêm khác biệt. Bớt nói nhiều lời. Công Trọng Thuật quát to một tiếng, màu vàng kim vòng tròn lần nữa tế ra, trên không trung xẹt qua một đạo lưu quang, ngưng tụ lực lượng cường đại hướng phía Lữ Thiếu Khanh oanh sát mà đi. Hắc. Tư Mã Phồn cũng là cười lạnh, quả quyết xuất thủ, song chưởng đánh ra, vô số lực lượng như là dây leo bay múa bao phủ Lữ Thiếu Khanh. Chương 1947 Đại náo ẩn thế gia tộc lực lượng, kim quang lóng lánh, màu vàng kim vòng tròn sát ý nghiêm nghị, hội tụ lên lực lượng xé rách hư không, trực tiếp xuất hiện tại Lữ Thiếu Khanh trước mặt. Đồng thời Tư Mã Phồn lực lượng cũng oanh sát mà tới, như là vô số chỉ xúc tu quấn lên tới. Lữ Thiếu Khanh tự hồ vì vậy mà bị quấy nhiễu, né tránh không kịp, chỉ có thể vội vàng giơ kiếm ngăn cản. Bành! Một tiếng vang thật lớn, đinh tai nhức óc, tựa như trời nắng sấm sét. Ôi! Lữ Thiếu Khanh quát to một tiếng, phun tiên huyết bay ngược mấy vạn dặm. Không biết tự lượng sức mình. Công Trọng Thuật hết sức hài lòng thu hồi tự mình vòng tròn. Nhưng mà nhìn thấy phía trên xuất hiện lần nữa một đạo màu trắng dấu vết, hắn lập tức đau lòng đến nhỏ máu. Đáng chết! Tư Mã Phồn cũng có thể lộ ra tiếu dung, thấp giọng tự nói một câu, ngu xuẩn nhân. Loại! Xa xa Gia Cát Phụ thấy trong lòng cái kia gọi thoải mái a, hận không thể vỗ tay, ngu xuẩn. Hắn cho là hắn là ai? Đối phương thế nhưng là hai vị hậu kỳ tồn tại, hắn coi là có thế đánh. Hai! Ngu không ai bằng. Sau đó, hắn nhìn về phía Gia Cát Khúc, xuất thủ sao? Trên mặt hắn tràn đầy bức thiết. Hắn thấy, hiện tại tuyệt đối là tốt đẹp thời cơ. Lữ Thiếu Khanh không địch lại Tư Mã Phồn cùng Công Trọng Thuật, Kế Ngôn lại tại đột phá bên trong, không rảnh bận tâm ngoại giới sự tình. Chỉ cần nhẹ nhàng đâm một cái liền có thể phế đi Kế Ngôn. Chỉ cần đại trưởng lão xuất thủ. Tương đương với ba cái ẩn thế gia tộc nhất cường đại trưởng lão cùng nhau đối phó Lữ Thiếu Khanh. Dù là Lữ Thiếu Khanh là tiên đế cũng phải quỳ. Gia Cát Khúc ánh mắt có chút lóe lên, trong lòng tràn đầy ý động. Đích thật là tốt đẹp cơ hội. Ba người cùng một chỗ xuất thủ, không tin không đánh chết Lữ Thiếu Khanh. Giết câu chết Lữ Thiếu Khanh, có thể tẩy soát rơi Gia Cát gia tộc sỉ nhục. Nhưng mà Gia Cát Hung lại là rất là hoảng sợ, tê cả da đầu, nàng vội vàng hô hào, không, không thể. Nói đùa, nàng trưởng lão hiện tại xuất thủ, tương đương với triệt để đắc tội Lữ Thiếu Khanh, một khi Lữ Thiếu Khanh trả thù, Gia Cát gia chết chắc. Gia Cát Phụ nhẫn một mực thân ở Gia Cát gia, tâm trên người Lữ Thiếu Khanh Gia Cát Huân rất lâu. Hắn gầm thét, ngươi tên tiểu bối này đến cùng muốn làm gì? Ngươi còn có phải hay không Gia Cát gia tộc người? Gia Cát gia giáo dục quá thất bại. Một lòng hướng về ngoại nhân, trong mắt còn có hay không gia tộc? Còn có hay không bọn hắn những này? Trưởng lão! Gia Cát Huân hiện tại mặc kệ Gia Cát Phụ, nàng vội vàng nói, đại trưởng lão, hắn có thế triệu hoán đại thừa kỳ tồn tại. Dừng một chút, dựng thẳng lên hai ngón tay, tinh tế thon dài dọc tại Gia Cát Khúc ba người trước mặt, tăng thêm ngữ khí cường điệu, hai cái. Gia Cát Khúc ba người cảm giác được có một cổ dòng điện từ đuôi xương cục bay thẳng trán. Cái này nhưng so sánh Lữ Thiếu Khanh đứng phía sau đại thừa kỳ càng để cho người cảm thấy sợ hãi. Có thế triệu hoán đại thừa kỳ tồn tại, hơn nữa còn là hai cái. Hắn lai lịch gì? Đại thừa kỳ con riêng sao? Gia Cát Phụ sợ hãi, ngươi nói thật chứ? Gia Cát Huân mặt không thay đổi thề, biểu thị nàng nói mỗi một chữ đều là thật. Cái này một cái, Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Phụ dọa đến không dám có bất kỳ ý nghĩ. Có thế triệu hoán đại thừa kỳ gia hỏa, ai dám đắc tội? Ẩn thế gia tộc là rất cường đại, nhưng không có cường đại đến có thể khiêu chiến đại thừa kỳ tình trạng. Nhìn qua bị đánh bay đến sắp không thấy bóng người Lữ Thiếu Khanh, Gia Cát Phụ tự lẩm bẩm, cái này mới là hắn dám đến nơi này đại náo lực lượng. Bất quá ngẫm lại cũng thế, nếu là hắn có đại thừa kỳ chỗ dựa, hắn cũng dám đi thánh địa đùa giỡn cô nương. Gia Cát Hung phủ định Gia Cát Phụ, hắn dám đến nơi này là bởi vì hắn biết rõ nơi này không có đại thừa kỳ. Hắn cùng hắn sư huynh thực lực có thể trấn áp chúng ta ẩn thế gia tộc. Gia Cát Phụ nghe vậy khó chịu, là càng xem Gia Cát Huân liền càng không vừa mắt, có thể trấn áp chúng ta ẩn thế gia tộc. Ngây thơ. Hiện tại bọn hắn hai người đều tự thân khó đảm bảo, còn nói trấn áp. Vừa mới nói xong, phía trên Lữ Thiếu Khanh vừa vòng trở lại, lại bị màu vàng kim vòng tròn lại một lần nữa đánh bay. Tiên huyết cuồng phúng, bộ dáng càng thêm thê thảm. Thấy thế nào cũng giống như bị trọng thương. Ha ha, Gia Cát Phụ cười lạnh, lập lại lần nữa Gia Cát Huân, trấn áp chúng ta ẩn thế gia tộc. Chỉ bằng hắn dạng này. Nhìn xem Lữ Thiếu Khanh bị thương, Tư Mã Phồn cười lạnh, không có đối Lữ Thiếu Khanh tiếp tục xuất thủ, mà là đem ánh mắt thả trên người Kế Ngôn, ánh mắt lành lạnh. Ngươi rất mạnh, đáng tiếc, Tư Mã Phồn chậm rãi giơ tay. Lên, linh khí quanh quẩn, phát ra nhàn nhạt màu xanh quang mang, tựa như rắn độc, lộ ra răng độc, ngươi không nên tới trêu chọc chúng ta ẩn thế gia tộc. Nói xong, linh lực hội tụ, phản phất hóa thành một đầu to lớn màu xanh lá cự mãng hướng phía Kế Ngôn đánh tới. Hô hô, cương phong bị thôn phệ, trở thành cự mãng năng lượng, trở nên càng phát ra to lớn. Ngắn ngủi một cái hô hấp chính là quái vật khổng lồ, che khuất bầu trời. Mặc dù không phải một kích toàn lực, nhưng cũng đầy đủ. Đột phá Kế Ngôn một khi bị đánh trúng, đột phá thất bại, thậm chí sẽ bị phản vệ trở thành phế nhân, hoặc là mất đi sinh mệnh cũng không phải không có khả năng. Úc Mộng cả kinh kém chút nghĩ xông đi lên, công tử. Tiêu Y vội vàng kéo lại nàng, đừng đi. Phía trên là hợp thể kỳ chiến đấu, các nàng ở phía dưới nhìn đều khó khăn. Đi lên chẳng những giúp không giúp được gì, ngược lại dễ dàng bị tác động đến. Không cần khẩn trương. Tiêu Y gấp vội vàng khuyên nhủ, đại sư huynh không có việc gì. Loại chuyện này nàng đã không cảm thấy kinh ngạc. Đại sư huynh nếu như không phải xác nhận nhị sư huynh có thể, hắn sẽ không dễ dàng quên đi tất cả đề phòng. Lữ Thiếu Khanh nếu như không có nắm chắc cũng sẽ không tùy ý Kế Ngôn đột phá. Úc Mộng không biết rõ, nàng lo lắng gần chết, gấp đến độ nước mắt rưng rưng, nhưng, thế nhưng là, Khanh công tử đều đánh không lại bọn hắn. Ai? Nói đánh không lại a? Tiêu Y kỳ quái, ngươi nhìn xem chính là. Úc Linh cũng mở miệng, yên tâm đi, kia gia hỏa không để cho người thất vọng qua. Úc Mộng cái này mới miễn cưỡng tỉnh táo lại. Nhìn qua trên bầu trời, hào quang màu xanh lục mang theo lực lượng kinh khủng oanh sát mà tới, mắt thấy là phải giết tới Kế Ngôn trên người thời điểm, bỗng nhiên trên trời rơi xuống một đạo ngân sắc quang mang. Đón lấy, sau một khắc, vô số sao trời mang theo quang mang rơi xuống, giống như lưu tinh xẹt qua bầu trời, đánh xuyên tầng cương phong. Ầm ầm. Kinh khủng năng lượng bạo tạc, xé rách không gian. Đợi đến bạo tạc tán đi, Lữ Thiếu Khanh thân ảnh xuất hiện tại Kế Ngôn trước mặt. Lữ Thiếu Khanh chỉ vào Tư Mã Phồn mắng, lão già, muốn chút mặt sao? Người ta tại đột phá cũng không cảm thấy ngại quấy nhiễu. Trung khí 10 phần, khí tức trùng thiên, không có nửa điểm thụ thương dấu hiệu. Tư Mã Phồn cùng Công Trọng Thuật trừng to mắt, cảm giác được khó có thể tin, ngươi không bị tổn thương. Chương 1948, để cho ta cắn một cái. Liền một ngụm, thấy cảnh này người đều chấn kinh. Lữ Thiếu Khanh rõ ràng bị màu vàng kim vòng tròn đập mấy lần, tiên huyết đều phun ra một bát. Còn nhiều, thế mà không bị thương. Thụ thương a. Lữ Thiếu Khanh xoa ngực, lớn tiếng hô hào, không thấy được ta thổ huyết sao? Đau chết. Lão gia hỏa cũng không hiểu đến yêu ấu, không có điểm lễ nghĩa liêm sĩ. Đáng chết. Công Trọng Thuật ánh mắt âm trầm vô cùng. Ngươi nhục nhã ta. Ai nhục nhã ngươi rồi? Lữ Thiếu Khanh con mắt nhìn một chút phía dưới, ánh mắt rơi vào Gia Cát Khúc cùng Gia Cát Phụ trên thân, sau đó mỉm cười, ta bất quá là đang chờ người thôi. Đáng tiếc a, đồ hèn nhát. Đồ hèn nhát. Nói ai? Đáng chết. Công Trọng Thuật gầm thét một tiếng, lần nữa tế ra màu vàng kim vòng tròn. Lần này hắn cơ hồ dùng hết toàn lực, màu vàng kim vòng tròn gào thét mà tới. Lữ Thiếu Khanh lạnh lùng một kiếm vung ra, màu vàng kim vòng tròn cùng trường kiếm hung hăng va chạm. Bành. Chung quanh phản phất khuấy động lên tầng tầng gợn sóng, kinh khủng sóng âm khuếch tán như là gió lốc đồng dạng gào thét tứ ngược. Công Trọng Thuật sắc mặt ửng hồng, một cổ lực lượng phản chấn trở về, để hắn cảm giác được vô cùng khó chịu. Lữ Thiếu Khanh cười ha ha, đối Công Trọng Thuật nói, chưa ăn cơm sao? Đáng chết. Công Trọng Thuật nổi trận lôi đình, lần nữa điều khiển vòng tròn đối Lữ Thiếu Khanh tiến công. Hô. Màu vàng kim vòng tròn tương hỗ là một đạo kim sắc thiểm điện, lại một lần nữa đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh vẫn là huy kiếm. Chặn lại. Ôi! Một tiếng kêu sợ hãi, Lữ Thiếu Khanh trường kiếm bị đánh bay, hắn cũng lần nữa bay ngược. Ha ha! Công Trọng Thuật cười lạnh, thừa dịp thời gian này điều khiển vòng tròn tiếp tục. Đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh. Hắn ánh mắt âm tàn, sát ý hiện lên ở trên mặt, để hắn trở nên 10 phần dữ tợn. Một tên tiểu bối, vẫn là một cái nhân loại. Không giải quyết hắn, không có cách nào. Lăn lộn. Màu vàng kim vòng tròn gào thét mà tới, chung quanh lực lượng đều bị nó rút ra mà tới. Tại lực lượng kinh khủng gia trì phía dưới, tựa như một tòa ức vạn cân thần sơn hung hăng hướng phía. Lữ Thiếu Khanh đập tới. Chết! Công Trọng Thuật con mắt dần dần trừng lớn, hô hấp chính là gấp rút. Giết cái này hỗn đản nhân loại, có thể để hắn hưng phấn. Nhưng mà, sau một khắc, hắn nhe răng. Cười ngưng kết, biểu lộ chấn kinh. Chỉ gặp Lữ Thiếu Khanh thế mà đưa tay một thanh nắm chặt hắn vòng tròn, lực lượng cường đại đột nhiên chấn động, lấy hắn làm trung tâm hướng về chu vi khuếch. Tán. Qua. Lữ Thiếu Khanh nhịn không được, đột nhiên phun ra một miệng lớn tiên huyết. Khí tức cấp tốc ngã xuống, lần này, hắn thật bị thương. Nhưng, hắn một mực đem màu vàng kim vòng tròn chọc vào trong tay. Không, không có khả năng. Công Trọng Thuật kinh hãi, vô ý thức thúc giục chính mình pháp khí. Vòng tròn không ngừng đang run rẩy, vang lên tiếng ong ong, tự hồ đang liều mạng giãy. Dù, muốn tuột tay mà đi. Lữ Thiếu Khanh lại là cắn chặt hàm răng, cắt gao nắm chặt vòng tròn, cuối cùng càng là hai tay cùng một chỗ nắm lấy, thân thể tại run nhẹ nhẹ, đang liều mạng áp chế vòng. Tròn. Đáng chết, buông tay. Công Trọng Thuật gầm thét, cũng đang liều mạng thôi động pháp khí, hy vọng có thể thoát khỏi Lữ Thiếu Khanh khống chế. Nhưng mà vô luận hắn như thế nào thôi động, hắn chính là không có cách nào đoạt lại chính mình pháp khí. Lữ Thiếu Khanh há mồm, miệng bên trong lại tuôn ra một ngụm tiên huyết, trắng tinh trên hàm răng tràn đầy vết máu, lần nữa bị thương nặng. Mắt chính nhìn xem vẫn là không có biện pháp, Công Trọng Thuật lần nữa gầm thét một tiếng, cắn răng, tâm thần khẽ động, lần nữa thêm đại lực lượng. Vòng tròn sáng bóng mang lóe lên, một cái màu vàng kim khí linh xuất hiện. Toàn thân tản mát ra phong mang khí tức, băng lãnh thanh âm vang lên. Muốn chết. Kim sắc quang mang tăng vọt, dãy dụa cường độ lớn hơn. Lữ Thiếu Khanh thậm chí cảm giác được mình tay muốn vỡ tan, hắn quát to một tiếng, phá kiếm, mẹ nó, muốn ăn còn chưa tới hỗ trợ. Hưu. Mặt quân ngồi trên mặt quân kiếm xông lại, vội vàng nói, tới, tới. Sau đó nhảy lên một cái nhảy đến vòng tròn trên thân, một cước thăm dò tại màu vàng kim khí linh trên thân. An phận một chút cho ta. Ông. Màu vàng kim khí linh bị đạp kim sắc quang mang đại thịnh. Đây là nó năng. Lượng, tương đương với nhân loại tiên huyết. Nói cách khác mặt quân một cước đem nó đạp tổn thương. Thụ thương vòng tròn khí linh quang mang ảm đạm mấy phần. Nó vừa định làm chút gì, mặt quân đã đem nó đặt tại, cơ hồ là cưỡi trên người nó, nước bọt ào ào lưu. Đến, để cho ta cắn một cái, liền một ngụm. Đừng, chớ núp, liền một ngụm. Phốc. Mặt quân hung hăng cắn một cái tại màu vàng kim khí linh trên thân, tựa như hấp huyết quỷ, trong nháy mắt hấp thu một bộ phận năng lượng. A. À. Màu vàng kim khí linh vạn phần hoảng sợ, nó cái gì thời điểm gặp qua khủng bố như vậy khí. Linh. Thực lực cường đại không nói, há miệng cắn xuống đến, có thế trực tiếp thôn vệ nó năng lượng. Màu vàng kim khí linh sợ tè ra quần, không nói hai lời rụt trở về. Đừng chạy. Mặt quân hét. Lớn một tiếng, cũng đi theo giống như không có vào vòng tròn bên trong. Công Trọng Thuật bên này đã tại liên tục thổ huyết. Phốc. Phun ra huyết dịch hóa thành huyết vụ tiêu tán tại cương phong. Bên trong. Không, không thể, khả năng. Công Trọng Thuật không thể tin được quát to lên. Hắn cảm giác được chính mình đối pháp khí khống chế giảm xuống một cái cấp bậc. Mà lại hắn cùng pháp khí. Liên hệ càng ngày càng yếu. Công Trọng Thuật luống cuống, vội vàng lần nữa thêm đại lực lượng, nhưng mà sự tình phát triển lại là để hắn tâm chậm rãi chìm xuống. Cuối cùng, hắn cảm giác được pháp khí linh tiêu vong, phản vệ lực lượng để hắn miệng phun tiên huyết. Mặt quân từ vòng tròn bên trong truyền tới, đắc ý ở một cái, hắc hắc, ăn ngon, ăn ngon. Ăn ngon cái rắm. Lữ Thiếu Khanh. Hùng hùng hổ hổ. Tại hắn khía cạnh đầy trời màu xanh quang mang đã bao phủ mà đến, Lữ Thiếu Khanh đã tới không kịp né tránh. Tư Mã Phùng tùy thời xuất thủ, tựa như giảo hoạt hồ ly đánh lén, thời cơ. Xuất thủ tàn nhẫn, Lữ Thiếu Khanh cũng không thể dựng thẳng cái ngón tay cái. Lực lượng kinh khủng phô thiên cái địa, giống như thủy triều sôi trào mãnh liệt. Mẹ nó! Lữ Thiếu Khanh trực tiếp bị cổ. Lực lượng này bao phủ. Tử Quỷ Vương bát cấm. Lữ Thiếu Khanh hét lớn một tiếng, linh lực trong cơ thể trong nháy mắt bị điều trống không. Ngân sắc quang mang rơi xuống, dưới chân xuất hiện to lớn. Đồ án cùng bóng người hiển hiện, không gian chung quanh trở nên nặng nề. Ha ha! Tư Mã Phùng cười đắc ý bắt đầu, tùy ý ngươi lợi hại hơn nữa, cũng không thể nào là hai người chúng ta đối. Thủ! Thuật huynh, lần này nhiều đến ngươi kéo lại hắn, không phải ta còn thực sự không làm gì được hắn. Chương 1949, ngươi có màu trắng quần lót sao, công trọng thuật pháp khí màu vàng kim. Vòng tròn trở về, nhưng là hắn một chút cao hứng cũng không có, ngược lại muốn khóc. Vòng tròn mặt ngoài ảm đạm, hiện ra xám trắng, tựa như chết đi đồng dạng. Đồng thời mặt ngoài che kín lớn nhỏ. Không đều vết rách. Hắn pháp khí phế đi. Muốn chữa trị cùng chế tạo lần nữa một cái mới không có quá lớn khác nhau. Công trọng thuật không ngừng rót vào linh lực, không ngừng câu thông, cũng chỉ có mơ hồ liên hệ. Giống như trong tay cầm không phải hắn pháp khí, mà là một cái bình thường thiết hoàng. Hắn nhìn qua che khuất bầu trời màu xanh lá năng lượng, cắn răng, giết hắn, nhất định phải giết hắn. Không đem Lữ Thiếu Khanh chém thành muôn mảnh, khẩu khí này hắn nuối không trôi. Tư Mã Phồn cười ha ha, thuật huynh không cần tức giận, giết hắn, hết thảy nỗ lực đều là đáng giá. Trong đó, ngươi công lao là lớn nhất. Tư Mã Phồn để công trọng thuật sắc mặt đẹp mắt rất nhiều, nắm chặt trong tay vòng tròn, chậm rãi nói, hoàn toàn chính xác, giết hắn, nỗ lực một điểm đại giới là đáng giá. Lữ Thiếu Khanh biểu hiện đồng dạng để bọn hắn hải hùng khiếp vía. Lữ Thiếu Khanh có thể tại Tư Mã Phồn cùng công trọng thuật thay nhau công kích phía dưới nhảy nhót tưng bừng. Đủ để kinh thế hải tục. Dạng này yêu nghiệt, cho dù là nỗ lực lớn hơn nửa đại giới đều là đáng giá. Tư Mã Phồn lại mở miệng, ngữ khí tràn ngập tự tin, thuật huynh yên tâm, một chiêu này ta đã sử. Suốt bảy thành thực lực, hắn đã bị ngươi đã thương, bảy thành, đủ để cho hắn hồn phi phách tán. Bảy thành thực lực, đủ để hủy thiên diệt địa. Ha ha, ngu không ai bằng. Gia Cát Phụ thấy cảnh này, lại nhịn không được cười lạnh. Ngạnh kháng một vị hợp thể hậu kỳ công kích, hắn cho là hắn là ai. Cái này một cái nhưng không có mưu lợi. Gia Cát Khúc nhịn không được sợ hãi thán phục, gừng. Càng già càng cay, tại thời khắc mấu chốt xuất thủ, để hắn vạn kiếp bất phục. Gia Cát Khúc tin tưởng, để chỗ hắn tại Lữ Thiếu Khanh vị trí bên trên, hắn cũng không có cách nào né tránh Tư Mã Phồn gần như đánh lén một kích. Một kích này, Lữ Thiếu Khanh là rắn rắn chắc chắc ăn. Gia Cát Khúc cũng không cho rằng Lữ Thiếu Khanh không có cái gì cơ hội. Không chết, cũng phải trọng thương. Gia Cát Phụ tựa hồ cùng Gia Cát Huân đòn khiêng lên, nhìn thấy Gia Cát Huân biểu lộ không đồng dạng, cười lạnh một tiếng, làm sao? Ngươi còn muốn nói hắn có thể sống? Gia Cát Huân nghe vậy, nhàn nhạt mở miệng, hắn, không chết được. Chỉ có được chứng kiến Lữ Thiếu Khanh lợi hại người mới sẽ biết rõ Lữ Thiếu Khanh có bao nhiêu lợi hại. Gia Cát Phụ nhíu mày, Gia Cát Huân có ý tứ là, Lữ Thiếu Khanh có thể ngăn cản được một chiêu này, có lẽ sẽ thụ thương, nhưng không chết được. Ngây thơ. Gia Cát Phụ thừa cơ quát lớn, ngươi biết cái gì? Ngươi hiểu hợp thể kỳ sao? Gia Cát Huân đổi về một câu, ngươi không hiểu hắn. Ta đi. Câu nói này Gia Cát Ngữ đường nhịn không được. Bất kỳ một cái nào phụ thân đều nghe không được câu nói này, những lời này là mỗi một vị phụ thân đều sâu ghét cay ghét đắng tật. Gia Cát Ngữ đường kiên quyết đều đứng tại Gia Cát Phụ bên này, Huân Nhi, ngươi biết cái gì? Hợp thể kỳ cường đại không phải ngươi có thể tưởng tượng. Kia tiểu tử, chết. Chắc. Tranh thủ thời gian chết đi. Gia Cát Ngữ Đường ở trong lòng âm thầm cầu nguyện. Hài tử mẹ hắn, ngươi phù hộ một cái Tư Mã Phồn, phù hộ hắn có thể đánh chết tên hỗn đảng kia tiểu tử. Tiểu hài. Tử, còn phải nhiều hơn lịch luyện. Gia Cát Phụ cười lạnh một tiếng. Lúc này, trên bầu trời kinh khủng biến mất. Rất nhanh, Lữ Thiếu Khanh cùng sau lưng Kế Ngôn thân ảnh hiển lộ ra. Kế Ngôn. Không có vấn đề gì, về phần Lữ Thiếu Khanh, thì là toàn thân run rẩy, thở hồng hộc, hô, hô. Nặng nề tiếng hít thở rõ ràng có thể nghe. Nhìn xem mặc dù rất chật vật, nhưng là tại Tư Mã Phồn. Bọn người xem ra giống nhìn thấy quỷ nhất dạng. Không, không có khả năng. Kinh hô thanh âm, liên tiếp. Nhìn thấy Lữ Thiếu Khanh trạng thái người đều mặc kệ tin tưởng con mắt của mình hoặc là thần thức. Lữ Thiếu Khanh mặc dù há mồm thở dốc, thân thể run rẩy, nhìn xem rất là chật vật. Nhưng là tất cả mọi người có thể cảm thụ được, Lữ Thiếu Khanh chỉ là không còn chút sức lực nào. Linh lực trong cơ thể bị hao hết mà thôi. Về phần thương thế, có lẽ có, nhưng không tính nghiêm trọng, đám người cảm giác không chịu được. Đám người sau khi khiếp sợ, bị dọa phát sợ. Lữ Thiếu Khanh. Còn là người sao? Rắn rắn chắc chắc ăn Tư Mã Phồn một kích, chỉ là không còn chút sức lực nào. Không thiếu Ti Mã gia tộc nhân ôm đầu, cảm giác được khó có thể tin. Không, không phải thật sự. Lừa. Gạt, gạt người đi, không, không có khả năng. Trời ạ, đây là người sao? Vì cái gì? Khó nói trưởng lão lưu thủ sao? Hắn rốt cuộc là ai, vì sao lại dạng này? Không ít người nhìn. Lấy Lữ Thiếu Khanh, mặc dù chật vật, nhưng trong mắt bọn hắn, Lữ Thiếu Khanh thân hình cao lớn, vĩ ngạn quang huy, là một tôn vô địch thần linh. Tư Mã Phồn cũng không nhịn được cúi đầu chính nhìn. Xem tay, hắn đều có chút hoài nghi mình vừa rồi có phải hay không ra lực. Không phải vì cái gì Lữ Thiếu Khanh có thể như vậy. Lữ Thiếu Khanh cực kỳ khó chịu, thể nội trống rỗng, như là sa mạc khô. Khóc, chỉ muốn nghỉ ngơi cho khỏe một phen. Lữ Thiếu Khanh lấp một thanh linh đan về sau, lớn tiếng hô hào, đầu hàng, đừng đánh nữa. Đầu hàng. Trước mắt mọi người tối đen, thần linh hình. Tượng ầm vang sụp đổ, đều cảm thấy mình mắt bị mù. Chỉ có mắt bị mù người mới sẽ cảm thấy Lữ Thiếu Khanh thân hình cao lớn, vĩ ngạn quang huy. Cái này gia hỏa chính là một cái vô sĩ nhân loại. Ha! Ha! Bất quá, Tư Mã Phồn dù sao cũng là lão hồ ly, rất nhanh liền tỉnh táo lại. Hắn nhìn chằm chằm Lữ Thiếu Khanh, thanh âm lạnh nhạt, nhẹ nhàng truyền vào tất cả mọi người trong tai, tựa như là đang giải thích, xem ra trên tay ngươi có ác chủ bài, có thể lập tức công kích của ta. Nhưng là, loại này ác chủ bài ngươi chỉ có thể dùng một lần, hơn nữa còn sẽ tiêu hao to lớn. Nói cách khác, ngươi bây giờ đã không dùng được. Ngươi, đã hết biện pháp, sơn cùng thủy tận. Ai nói ta sơn cùng thủy tận, ta còn có biện pháp. Biện pháp gì? Tư Mã Phồn cảnh giác. Hắn không dám xem nhẹ Lữ Thiếu Khanh. Đầu hàng A, Lữ Thiếu Khanh lý trực khí tráng hô hào. Trên mặt không mang theo nửa điểm thẹn thùng, ta đều hô lớn tiếng như vậy, ngươi không nghe thấy. Đừng ép ta a, lại bức ta coi. Như nâng cờ trắng, phản phất giống như nghĩ tới điều gì, vỗ đầu của mình, hô hào, má, ngươi có màu trắng quần lót sao? Mượn tới sử dụng, chương 1950, chúng ta ưu đãi tù binh, màu trắng quần. Lót. Nâng cờ trắng. Hỗn đảng gia hỏa, muốn làm gì? Vô luận là Úc Linh, Úc Mộng, vẫn là Gia Cát Huân đều là sắc mặt hồng hồng hung hăng gắt một cái. Không biết xấu hổ. Tư Mã Phồn tức giận đến toàn. Thân phát run. Đáng chết vô sĩ nhân loại. Tốt, a, Tư Mã Phồn cắn răng, không có che giấu chính mình trần trụi sát ý, ta ngược lại muốn xem ngươi còn có tài năng gì. Chậm đã. Công trọng. Thuật lại mở miệng, hắn tiến lên một bước. Đối Tư Mã Phồn nói, Phồn huynh, để cho ta tới giết hắn. Công trọng thuật đối Lữ Thiếu Khanh sát ý không thể so với Tư Mã Phồn ít. Lần này, ta nhất định phải đem hắn chém thành muôn mảnh. Ngươi đi đối phó sư huynh của hắn. Công trọng thuật giảo hoạt, Lữ Thiếu Khanh trạng thái xem xét chính là hư cực kỳ. Trong thời gian ngắn không hề có lực hoàn thủ, chỉ cần hắn xuất thủ, Lữ Thiếu Khanh vài phút có thể bị hắn đánh chết. Ngoài ý liệu là, Tư Mã Phồn không có phản đối, mà là đồng ý, tốt, Từ Thuật huynh ngươi giết hắn. Tư Mã Phồn ánh mắt lóe lên giảo hoạt. Lữ Thiếu Khanh rất cổ quái, cổ quái đến để trong lòng của hắn kiên kỵ. Hắn mặc dù nói Lữ Thiếu Khanh ác chủ bài không dùng đến thứ hai, nhưng hắn không dám đánh cược. Công trọng. Thuật chủ động mở miệng, hắn là cầu còn không được. Ha ha. Công trọng Thuật cười ha ha, nhân loại, quỳ xuống, ta có thể tha cho ngươi một mạng. Nắm chắc thắng lợi trong tay, Công trọng Thuật vô cùng đắc ý, dự định tại giết Lữ Thiếu Khanh trước đó hảo hảo nhục nhã hắn một phen, không phải khẩu khí này núi không trôi. Ta đi. Lữ Thiếu Khanh chửi ầm lên, lão già, ngươi cũng xứng. Cầm. Cái phá vòng, ngươi cho rằng ngươi là Na Tra à. Đến, để cho ta nghỉ ngơi một lát, ta giết ngươi như giết chó. A, thật xin lỗi, ta không nên nhục nhã chó. Sau khi nói xong, còn đối nơi xa hô một tiếng, cẩu ca, thật xin lỗi a. Ghê tởm hỗn đản. Gia Cát Huân tức giận tới mức giơ chân, hận không thể tiến lên cắn chết Lữ Thiếu Khanh. Hừ. Công trọng Thuật giận, dứt khoát không nói. Nhảm, hung hăng đem chính mình trong tay vòng tròn ném ra, chết. Vòng tròn mặc dù đã mất đi linh tính, nhưng cường độ vẫn còn, vẫn như cũ là một kiện cấp 6 pháp khí. Dựa vào tự thân độ cứng cùng trọng lượng, vẫn như cũ có được kinh khủng lực sát thương. Vòng tròn trên không trung chấn động, vang lên tiếng ong ong, thôi phát ra bài sơn đảo hải lực lượng. Ầm ầm. Thiên địa chấn động, lực lượng kinh khủng lần nữa tuôn hướng Lữ Thiếu Khanh. Lữ Thiếu Khanh đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có ý định phản kháng, liền thần sắc đều không có nửa điểm biến hóa. Hắn muốn làm gì? Thấy cảnh này, người đều kinh ngạc. Từ bỏ phản kháng, tiếp nhận kết quả cuối cùng. Công trọng Thuật thấy thế nụ cười trên mặt càng tăng lên, về phần Tư Mã Phồn nhìn thấy về sau, trong lòng cười lạnh, sau đó dự định ra tay với Kế Ngôn. Song khi hắn ánh mắt rơi vào Kế Ngôn chỗ vị trí thời điểm, hắn ngây ngẩn cả người. Người đâu? Kế Ngôn đã biến mất không thấy gì nữa. Tư Mã Phồn rùng mình. Hắn lần nữa nhìn về phía Lữ Thiếu Khanh chỗ vị trí. Vừa lúc một đạo kiếm quang từ trên trời giáng xuống, hung hăng xẹt qua đánh úp về phía Lữ Thiếu Khanh vòng tròn. Vòng tròn dừng lại, hết thảy lực lượng tiêu tán. Hô! Cương phong thổi tới, vòng tròn chậm rãi trở thành hai nửa, cuối cùng chia năm xẻ bảy, hóa thành vô số mảnh vỡ tiêu tán tại cương phong bên trong. A! Công trọng Thuật kêu thảm một tiếng, vòng tròn triệt để bị hủy. Công trọng Thuật lần nữa miệng phun tiên huyết. Kế Ngôn tái hiện xuất hiện trong tầm mắt của mọi người. Lại một lần làm cho tất cả mọi người chấn kinh. Cái này. Cái này. Nhanh như vậy đã đột phá sao? Nói đùa sao? Chẳng lẽ hắn cảm nhận được nguy hiểm, bỏ dở đột phá, cưỡng ép xuất thủ? Bởi như vậy, hắn chẳng phải phế đi. Phế đi cũng tốt hơn chết. Đi. Bỏ dở đột phá, bị phản vệ thụ thương, chí ít còn có cơ hội, không phải, chính là chết. Không sai, nhất định là như vậy. Tất cả mọi người không thể tin được Kế Ngôn lại nhanh như vậy. Đột phá, bởi vì không phù hợp lẽ thường. Nhưng mà Kế Ngôn khí tức trầm ổn, uyển chuyển phong mang, làm cho người không dám nhìn thẳng. Đáng chết, Tư Mã Phồn giận tái mặt, nhưng là hắn cũng rất không minh bạch, vì cái gì nhanh như vậy. Đột phá, cho dù là đột phá một cái tiểu cảnh giới, cũng không nên nhanh như vậy. Kế Ngôn tốc độ quá nhanh, nhanh đến làm cho người giận sôi. Về phần công trọng Thuật tức thì bị sợ choáng váng, ngươi, ngươi. Kế Ngôn lạnh lùng một kiếm vung xuống. Đột phá hắn tự hồ đã hoàn toàn khôi phục, phong mang kiếm ý để công trọng Thuật toàn thân run rẩy. Đáng chết. Công trọng Thuật nổi giận gầm lên một tiếng, đừng xem nhẹ người. Lúc này bộc phát, phong mang khí tức phóng lên tận trời, ý đồ ngăn cản Kế Ngôn kiếm quang. Kết quả lại là làm cho người chấn kinh. Công trọng Thuật tiên huyết cuồn phúng, một đạo vết thương kinh khủng xuất hiện ở trên người hắn, cơ hồ đem hắn chém thành hai khúc. Kêu thảm từ trên bầu trời rơi xuống. Đám người kinh hãi. Thế cục phát triển đến cái này tình trạng, là tất cả mọi người bất ngờ. Tứ đại hợp thể kỳ cao thủ đồng thời xuất động, kết quả hai cái bị đánh thành tàn phế. Hợp thể hậu kỳ công trọng. Thuật pháp khí bị hủy, chính mình cũng bị đánh cho kêu thảm ngã xuống. Trong nháy mắt hiện tại chỉ còn lại Tư Mã Phồn một cái còn có sức chiến đấu. Mà Kế Ngôn xuất thủ, cũng đánh rất nhiều người. Mặt. Hắn, nguyên lai đã đột phá thành công. Làm sao có thể? Nguyên lai hắn dám lâm trận đột phá, là bởi vì hắn đột phá thời gian rất ngắn. Đáng chết, đôi này sư huynh đệ thật là đáng sợ, bọn. Hắn không phải người. Rất nhiều người tới hiện tại mới hiểu được, Kế Ngôn dám ở cái này thời điểm đột phá, không đơn thuần là bởi vì hắn có thể thời gian ngắn đột phá, mà lại cũng tin. Tưởng Lữ Thiếu Khanh có thể cho hắn tranh thủ đến thời gian. Tư Mã Phồn sắc mặt càng phát ra âm trầm, tính toán ra, hắn bị Lữ Thiếu Khanh cùng Kế Ngôn lừa. Ngay trước mặt mọi người trước, bị hai sư. Huynh đệ ăn ý phối hợp đùa bẩn tại ở trong lòng bàn tay. Cái này còn khó chịu hơn là giết hắn. Tư Mã Phồn ánh mắt oán hận, giọng căm hận nói, các ngươi, hai cái, đáng chết. Lữ Thiếu Khanh lớn. Tiếng kêu lên, lão đầu, ngươi có trắng quần lót sao? Trắng quần lót. Có ta cũng không cho ngươi. Ngươi còn muốn đầu hàng. Tư Mã Phồn trong lòng đại hận, vừa muốn nói chuyện. Lữ Thiếu Khanh thanh. Âm truyền đến, ngươi tranh thủ thời gian cởi ra, giơ lên làm cờ trắng dùng, quấn tại trên đầu cũng được, chúng ta ưu đãi tù binh. A. À, Tư Mã Phồn không chịu nổi, nổi giận gầm lên một tiếng. Đi chết đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.